Xin chào các bạn nghe đài của VOV Giao thông. Lại một tối cuối tuần chúng ta được trò chuyện với nhau. Vâng, hôm nay thì Tú Nhân phải dành một cái lời cảm ơn rất là đặc biệt tới hai vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, những thính giả đang lắng nghe chương trình Thức Đêm Cùng Bạn trên tần số FM 91MHz ở Hà Nội cũng như ở thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi thì thủ đô Hà Nội cũng đã có một cơn mưa rất là lớn, và để tới được phòng thu để tham gia chương trình của các bạn thì hai vị khách mời cũng đã phải lội dưới mưa, đi dưới trời mưa, và bây giờ thì ở trong phòng thu với quần áo thì vẫn còn đang ướt và tóc tai cũng vẫn đang ướt, nhưng chúng tôi cũng hy vọng rằng là điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng tới câu chuyện mà hai vị khách mời, hai vị chuyên gia sẽ chuyển tới quý vị và các bạn ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Tú Nhân cũng xin nhắc lại chủ đề của buổi tối ngày hôm nay là Khi Con Yêu Sớm. Và với chủ đề này, chúng tôi hy vọng một lần nữa sẽ nhận được những cái sự quan tâm nhiệt tình của các bạn thính giả. Số điện thoại của chương trình là 1900 599 930. Chúng tôi xin nhắc lại để mong nhận được sự quan tâm của quý vị và các bạn. Và trước khi chúng tôi đón nhận những câu hỏi của các bạn thính giả, hay là những tâm tư, những suy nghĩ của các bậc phụ huynh, hay là chính những bạn trẻ với cái chủ đề của ngày hôm nay là Khi Con Yêu Sớm, có lẽ là xin được thảo luận cùng với hai chị một chút. Trước khi chúng ta bước vào phòng thu thì chị Trang Hạ cũng có đề cập là chị Trang Hạ nghĩ rằng là cái tuổi bây giờ các bạn trẻ thì yêu còn sớm hơn là ngày trước, phải không ạ? Theo chị thì chị có thể nói lại cái quan điểm này của chị với các bạn thính giả đúng này được không ạ? Ngày xưa thì cứ học đến cấp 3 mà, hoặc là chưa đỗ đại học chẳng hạn, mà vâng, mình đã yêu đương hoặc có bạn trai, hoặc thậm chí chỉ là có một cái người bạn khác phái cùng lớp đến chơi nhà là bố mẹ đã cảnh cáo rồi. Vâng. Và gọi rằng đấy là yêu sớm. Cái gì thì cũng phải lên đại học, thậm chí là vào đại học rồi thì vẫn không được yêu, phải ra trường có việc làm rồi thì khi đấy mới được phép dẫn một người nào đó không phải là bạn gái về nhà. Thế nhưng mà bây giờ thì Trang Hạ thấy là ngay cả ở lứa tuổi của con mình, hoặc những cái lớp độc giả ở trên mạng á, vâng, như là sáng nay á, Trang Hạ có hỏi các cái bạn độc giả ở trên Facebook thì các bạn cũng có thổ lộ là thực ra mối tình đầu của các bạn ý là bắt đầu rất sớm, thường là từ đầu cấp 2. Vâng. Hoặc là từ lớp 7, lớp 8. Lớp 7, lớp 8, như vậy là tuổi của các cháu bây giờ mới chỉ có 11, 12 tuổi thôi đúng không ạ? Vâng. Các cháu đã quan niệm rằng đó là mối tình đầu của mình. Tuy nhiên mà chúng ta đề cập tới mối tình đầu và quan niệm thế nào là tình yêu thì có lẽ là một chút nữa chúng ta sẽ bàn luận một cách kỹ càng hơn, phải không ạ? Tú Nhân cũng muốn hỏi chị Thanh Giang, có lẽ là cái việc mà chị là một chuyên gia tư vấn thì việc mà đón nhận những câu hỏi của khách hàng, của khi mà muốn hỏi rằng là chia sẻ là con mình yêu sớm rồi làm thế nào để có thể tránh cho cái việc mà con mình có thể sa ngã trong tình yêu khi mà chưa có những cái kiến thức kỹ càng về chuyện tình yêu, đúng không ạ? Thì thường thường các bậc cha mẹ hay phàn nàn thì con mình yêu ở cái lứa tuổi khoảng bao nhiêu tuổi hả chị? Thực ra thì có một cái sự thay đổi trong những năm gần đây so với những trước đây. Ví dụ như là tôi đã làm công việc này khoảng tầm 10 năm rồi, thì khoảng 5 năm trở về trước, tức là thì cái lứa tuổi mà thường các bậc phụ huynh lo lắng và băn khoăn khi con bước vào tình yêu thì thường là ở lứa tuổi cấp 3 hoặc đại học, đầu những năm đại học. Thế nhưng mà mấy năm trở lại đây thì lại có một cái xu hướng là các vị phụ huynh mà băn khoăn hỏi về những cái khúc mắc về tình cảm của con cái mà khi mà con lại đang ở độ tuổi rất là nhỏ, ví dụ như là chỉ cấp 2 thôi chẳng hạn. Thì tôi thấy rằng đấy là một cái sự thay đổi rất là lớn về cái độ tuổi yêu của các cháu. Giả dụ như trước đây thì như chị Trang Hạ có chia sẻ là cấp 3 mà yêu thì đã coi là sớm rồi đúng không ạ? Nhưng bây giờ sớm phải là cấp 2. Có nghĩa là thậm chí nhiều bậc phụ huynh giật mình ngạc nhiên là một hôm về cậu con trai và cô con gái bảo là con thích một bạn cùng lớp, con yêu một bạn cùng lớp, mặc dù có thể mới chỉ là lớp 6. Thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một trong những cái xu hướng hiện tại, tức là cái xu hướng bộc lộ cảm xúc về giới tính của trẻ hiện tại là sớm hơn so với thời gian trước. Điều này tôi nghĩ rằng có thể cũng sẽ bắt nguồn từ góc độ cái sự phát triển của xã hội, của văn hóa thông tin, của các cái cập nhật những hình ảnh về tình cảm, tình dục ở trên các phương tiện. Và khi mà trẻ được tiếp cận những cái đấy từ sớm thì đương nhiên là nó cũng sẽ có cái sự kích thích tò mò, hoặc có thể là nó ảnh hưởng đến cả cái sự phát triển của hormone và gây ra những yếu tố như là dậy thì sớm ở trẻ. Cho nên là cái đó nó là tổng hòa có rất nhiều yếu tố mang tính xã hội. Và cái hiện tượng trẻ yêu sớm hiện tại nó cũng xuất phát từ những cái vấn đề như thế, chứ không chỉ là vấn đề là bố mẹ giáo dục hay như nào. Bởi vì thực ra tình cảm đó là hoàn toàn tự nhiên trong mỗi con người. Vâng, khi mà Tú Nhân cũng chỉ muốn khảo sát thêm xem là hiện tại thì trẻ, khi chúng ta nói trẻ yêu sớm thì từ bao nhiêu tuổi, thì Tú Nhân thấy là cả chị Trang Hạ lẫn chị Thanh Giang đều thống nhất là dường như là các cháu yêu mới chỉ có 12-13 tuổi. Các cháu đã cho rằng là như vậy là mình đã có mối tình đầu rồi, phải không ạ? Và chị Thanh Giang cũng đề cập tới nguyên nhân. Thực ra thì nguyên nhân là một điều mà chúng ta cũng phải bàn luận thêm một lúc nữa, là bởi vì nó có rất là nhiều khía cạnh tác động đến cái việc phát triển tâm lý và sinh lý của trẻ, phải không ạ? Thưa hai vị khách mời, thưa các bạn thính giả, chúng ta đang đề cập tới chủ đề là khi con yêu sớm. Nói tới yêu sớm thì Tú Nhân cũng nhớ tới một câu chuyện thế này, cũng kể, cũng là một câu chuyện vui thôi. Có một người bạn của Tú Nhân, có một cậu con trai, năm nay mới học lớp 3 thôi. Thế nhưng mà cậu ấy thì cũng thích một cô gái trong lớp. Nên đến ngày mùng 8 tháng 3 thì mới bảo là tự cậu ấy chạy 3 vòng quanh trường và cùng đến xin một chú bán hoa ở ngoài cổng trường một bông hoa. Và nói với mẹ là con sẽ đến tặng bạn gái ở lớp. Và sau đó thì về mẹ cậu có hỏi là thế con tặng như thế nào. Thì cậu kể là con đã quỳ xuống và con tặng bạn ấy một bông hoa hồng. Thế ra đấy là bày tỏ cái tình cảm với cả cô bạn gái đó. Thì sau đó thì người bạn của Tú Nhân cũng rất là tâm lý, cũng hỏi han xem là cái tình cảm, cái tâm lý của con mình có diễn biến như thế nào. Thì mới hỏi cậu con trai là thế con thích bạn ấy à? Mà tại sao con lại thích bạn ấy? Thì cậu trả lời là con cũng không biết, con chỉ biết là con rất là quý bạn đi thôi. Thế thì sau đó thì cô bạn của Tú Nhân mới tìm hiểu thì mới thấy rằng là cô bé mà cậu con trai của mình thích là bởi vì cô bé này thì cũng ở nước ngoài, mới trở về Việt Nam, mới theo gia đình trở về Việt Nam đi học, thì cũng xung quanh không có bạn bè gì cả, thì luôn luôn có cái cảm giác là cô đơn ở trong lớp và cô không nói chuyện với ai cả. Thế thì cậu con trai của cô ấy thì mới thể hiện cái sự lòng nghĩa hiệp của mình là như kiểu là một người đàn ông muốn bao bọc chở che cho cô bạn gái đó, cho nên là thực ra là muốn tặng bông hoa đó cho bạn cảm thấy ấm áp hơn khi ở trong lớp có những người bạn thân với mình. Một cái tình cảm rất là trong sáng của một cậu bé thôi. Nhưng đôi khi nếu như chúng ta không tìm hiểu tâm lý của con cái thì chúng ta đã có thể quy ngay rằng à đấy, con của tôi đã biết yêu từ khi mới có học lớp 3 thôi mà đã có mua hoa hồng để tặng bạn gái rồi. Cho nên mới trở lại nói rằng chúng ta mới hỏi là thế thì bây giờ các cô, các cậu bé quan điểm về tình yêu như thế nào và các bậc phụ huynh quan điểm như thế nào về tình yêu của con trẻ. Thì không biết là các chị sẽ có cái phân tích như thế nào ngoài những cái suy nghĩ như chị Thanh Giang vừa mới đề cập ạ? Chị Trang ạ? Chắc Hạ nghĩ rằng là khi mà nhìn vào từ cái biểu hiện và từ cái phản xạ, ví dụ như là các em sẽ che giấu cái mong muốn này, cái sự yêu thích này, hoặc là cái chuyện bí mật đó với bố mẹ, thì hiểu ra rằng là với các em, cho dù các em học đang học cấp 2 hay cấp 3 thì tình yêu là thứ có thể chấp nhận được. Còn với bố mẹ thì tình yêu của các em là thứ không thể chấp nhận được. Đó là cái khác biệt lớn nhất trong cái chuyện mà yêu sớm của các em học sinh cấp 2, cấp 3 bây giờ. Còn có một cái điều thứ hai nữa là nó khác với câu chuyện của chị một chút, là ở lớp của con gái của chẳng hạn thì các em bắt đầu cặp đôi từ khoảng trường lớp 6. Bắt đầu từ lớp 6, vâng. Và thế nhưng mà trong đó thì có rất là nhiều những cái sắc thái hoặc là cung bậc khác nhau ấy. Vâng. Và cô chủ nhiệm thì luôn luôn theo sát và gọi điện đến từng nhà để mách bố mẹ, thậm chí là từng động thái, từng ngày để bố mẹ cùng phối hợp với nhà trường để quản lý. Thế nhưng mà từ phía cái góc độ của Trang Hạ nhìn ấy, thì Trang Hạ lại nghĩ theo một cách khác là thà chúng nó có cảm tình hoặc là ít nhất là thân thiện với nhau còn hơn là chúng nó ghét nhau, tẩy chay, lôi bè kéo đảng. Bởi vì đã từng có một cái trường hợp là có một cái em học được có một học kỳ em bị tẩy chay, em bị, vâng, cả đám con gái tẩy chay và sau đó là buộc phải đòi bố mẹ chuyển sang trường khác. Thì đó là một cái sự tổn thương đầu đời nó rất là lớn, vâng, trong lòng của một cái cô gái trẻ nó nớt mới có 11-12 tuổi. Nên Trang Hạ nghĩ rằng là nếu mà nhìn từ góc độ tích cực ý, thì cái tình cảm đầu đời ý, nó vẫn có những cái rung động thực sự của nó và nó nằm ở mức độ trong sáng chứ nó không đến mức là đáng báo động như là bố mẹ thường lo xa. Vâng, Tú Nhân cũng rất đồng ý với cái ý kiến của chị Trang Hạ. Cũng như chúng ta cũng đã đề cập tới, chị Thanh Giang nói rằng là bây giờ cuộc sống thì cũng phát triển hơn và cũng cái mối quan hệ nó cũng rộng rãi hơn. Các em nhỏ cũng được học những về giới, đúng không ạ? Về phân biệt giới tính cũng sớm hơn, các em ý thức được hơn và cái mở rộng quan hệ chơi bạn bè. Nếu như ngày xưa chúng ta đến lớp 6, lớp 7 có khi là con gái vẫn chỉ chơi với con gái, con trai vẫn chỉ chơi với con trai, thì bây giờ các em ngay từ lớp 1, lớp 2 thôi các em cũng đã chơi thân thiết với bạn khác giới rồi. Vấn đề quan trọng là các bậc phụ huynh sẽ quan niệm về tình cảm con trai, con cái như thế nào, đúng không ạ? Nếu như chúng ta hướng cho con trẻ rằng đó là những cái mối tình trong sáng thì các con cũng sẽ phát triển theo cái hướng đấy, chứ nếu như chúng ta cấm đoán chúng thì đôi khi lại làm cho cái tình cảm của chúng méo mó đi. Không biết là hai chị có suy nghĩ như vậy không ạ? Vâng, thực ra thì như chị Tú Nhân nói thì cả hầu hết các cái phản ứng của các bậc phụ huynh khi mà biết con cái mình có cái tình cảm với người bạn khác giới thì thường là rất là hoảng hốt, lo lắng, thậm chí là đã nghĩ ngay đến những cái tình huống xấu như là con mình sẽ học sút kém, rồi là sẽ sa đà, rồi sẽ có hậu quả nọ kia. Thực ra tôi nghĩ rằng là lo lắng thì bao giờ cũng là cần thiết, tuy nhiên cái sự lo lắng thái quá thì nó lại dẫn đến cái việc các bậc phụ huynh dễ có những cái phản ứng tiêu cực với con mình. Thực ra mình nên hiểu như thế này, ở tuổi học trò thì đương nhiên là bắt đầu là độ tuổi mà bắt đầu có những cái giao lưu tiếp xúc với người khác phái gần gũi hơn. Cái môi trường ở trong lớp là môi trường các em giao lưu, trò chuyện, tiếp xúc. Và đương nhiên là cái việc nảy sinh cái sự quý mến, thích một ai đấy, ngưỡng mộ một ai đấy, tôi nghĩ hoàn toàn có thể xảy ra. Đôi khi như Tú Nhân chia sẻ lúc nãy là một cậu bé lớp 3 đúng không, đã thích một bạn gái rồi và đã cảm thấy là muốn che chở, muốn bảo vệ cái người bạn đấy trong một cái tập thể mà có thể mọi người sẽ không hòa đồng với cô bé đấy. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một tình cảm rất là tích cực và thực ra là nó rất là nhân văn khi mà cái cậu bé đấy đã biết đối xử tốt với người khác, biết dành cái sự tôn trọng và yêu thương đối với người khác. Thì tôi nghĩ là các bậc phụ huynh đầu tiên phải hãy nhìn nhận rằng là con mình cũng là một cái đứa trẻ hoàn toàn phát triển bình thường về cảm xúc. Có nghĩa ở đây mình không ủng hộ cái việc yêu sớm, nhưng mình ủng hộ cảm xúc của trẻ. Có nghĩa là ủng hộ, mẹ rất hiểu là con quý mến người bạn đấy, đúng không ạ? Và mẹ thấy rằng con cũng đang là bắt đầu trưởng thành rồi đấy. Tức là mình nên có một cái sự động viên khích lệ cái cảm xúc đấy. Nhưng mà mình sẽ hướng như thế nào để cái cảm xúc đấy nó đi đúng hướng thì lại là cái sự khéo léo của mỗi bậc phụ huynh. Cho nên là cái việc ngăn cấm, cái việc đe nẹt, rồi là thậm chí là nhốt con, hoặc thậm chí là có thể dọa dẫm chẳng hạn, thì các bé sẽ cảm thấy rằng là bố mẹ không hiểu mình, không hiểu cảm xúc của mình. Và tại sao mình thích một người, mình quý một người, và cái tình cảm đấy rất tốt đẹp đấy thì bố mẹ lại cho rằng nó rất là tồi tệ, rất là kinh khủng. Thì tự nhiên cái đứa trẻ đấy nó sẽ có những cái suy nghĩ nó rất là méo mó về cái tình cảm của nó. Nó cũng sẽ băn khoăn không hiểu tại sao một cái điều mà nó tự trong người nó rất là tự nhiên thế mà lại bị quy kết những cái điều nó nặng nề. Thì tôi nghĩ rằng là vấn đề ở đây là mình nên nhìn nhận tích cực về cái tình cảm của con mình. Có nghĩa là cái tình cảm đấy hoàn toàn có thể hiểu được. Đừng bao giờ nghĩ rằng là chỉ người lớn mới biết yêu, còn trẻ con thì không biết yêu. Thực ra đa phần các bậc phụ huynh thì khi mà nghe biết con có một thích một ai đấy thì sẽ bảo là mới nứt mắt già đã bày vẽ yêu đương, đúng không ạ? Thường là như thế. Và hoặc là thậm chí nghe con tâm sự về tình cảm thì bảo vớ vẩn, tụi này làm gì có tình yêu. Tức là bố mẹ sẽ gạt luôn, không cần biết cảm xúc con mình thế nào, không cần hỏi là thế con cảm thấy bạn ấy là người như nào, con vì sao, cái điều gì khiến con kích thích bạn đấy, hoặc là con có cảm xúc này từ khi nào. Thực ra tôi nghĩ rằng bố mẹ hãy làm một người bạn đồng hành với con mình và chia sẻ cảm xúc con mình thì hay hơn là một cái người mà suốt ngày chỉ có đe nẹt và cấm đoán. Bởi vì thực ra mình cũng phải hiểu như thế này ạ. Có rất nhiều lý do. Khi mà tôi làm tư vấn thì tôi thấy ra như này. Hầu hết các trẻ yêu sớm thường là các cháu sống trong một cái gia đình mà cũng bố mẹ cũng không có nhiều thời gian chia sẻ, trò chuyện, giao lưu tình cảm với con. Tức là trong một cái xã hội hiện đại, khi mà tất cả chúng ta đều bận rộn, các bậc phụ huynh cũng mải mê công việc, kiếm tiền, rồi chăm lo gia đình, con cái này nọ, không có thời gian để gần các con. Thậm chí các bé học rất nhiều, thì có nghĩa là cái nhu cầu tình cảm, giao lưu tình cảm là nhu cầu cần thiết của con người. Nhưng khi các bé không cảm thấy nhận được đủ từ gia đình, từ anh chị em hay từ bố mẹ, thì có nghĩa là các bé sẽ dễ rơi vào tại trạng thái cô đơn. Và khi mà chơi một người bạn khác phái mà cảm thấy quý mến và bạn ấy có thể rất hiểu, rất gần gũi mình, thì tự nhiên nó nảy sinh những cái tình cảm ngưỡng mộ hay quý mến. Thì tôi nghĩ rằng cái đấy nó cũng xuất phát từ cái sự cô đơn của trẻ nữa. Cho nên là nếu bố mẹ cho con một môi trường lành mạnh, đầy đủ tình cảm, tức là bố mẹ thường xuyên trò chuyện gần gũi và gọi là giao sát những cái cảm xúc của con mình, thì tôi nghĩ rằng là các bé sẽ sẵn sàng chia sẻ những cái cảm xúc đấy. Và nếu mà ngay khi các bé có những cảm xúc, chia sẻ những cảm xúc trong sáng đầu tiên mà bố mẹ đã dập đi, ngăn cản hay là phán xét, thì cái em bé đấy sẽ không bao giờ kể cho bố mẹ về cái cảm xúc của mình một lần nào nữa. Và như thế thì người bố mẹ sẽ không bao giờ hiểu được về con mình. Vâng, tựu chung như chị Thanh Giang vừa nói là chúng ta vẫn thấy rằng là cần có sự quan tâm đúng mực của cha mẹ đối với con cái, phải không ạ? Nhưng mà cái điều này cũng sẽ khơi mở rất là nhiều vấn đề. Quan tâm như thế nào là đúng mức? Bởi vì có rất là nhiều bậc phụ huynh khi con đến tuổi dậy thì là lo lắng, luôn luôn phải rào trước đón sau tất cả các mối quan hệ của con mình. Chẳng hạn như là thấy một cậu bạn trai nào đó thì có thể là không ra mặt là phản đối con chơi bạn trai đâu, nhưng mà tìm hiểu rồi soi xét rồi ra ngó vào nghiêng, khiến cho con luôn luôn cảm thấy là mình bị theo dõi, mình bị luôn luôn cảm, cho nên là sẽ có luôn có cái phản ứng ngược lại, ví dụ như là sẽ giấu bố mẹ, không cho bố mẹ biết này, hoặc là cố tình phản kháng bố mẹ chẳng hạn, cũng là một cái yếu tố đúng không ạ? Và để nói về cái chuyện mà bố mẹ quan tâm như thế nào thì chúng ta sẽ còn phải tiếp tục bàn theo. Bởi vì như tú nhân thấy, cái tình bạn khác giới từ khi còn nhỏ đâu có gì là sai đâu. Nếu như chúng ta đến tuổi này, chúng ta cũng sẽ nhớ lại là khi chúng ta còn bé, thậm chí cũng rất là ngưỡng mộ có những đôi bạn chơi với nhau từ học lớp với chúng ta chẳng hạn, với mình chẳng hạn, rồi là chơi với nhau rất là thân. Và sau đó thì người ta có thể sau này lớn lên có thể yêu nhau, có thể là sẽ trở thành người bạn, hoặc là có thể là không chơi với nhau nữa. Có rất là nhiều hoàn cảnh để tạo ra, nhưng mà cái tình cảm đó thì bao giờ cũng rất là đẹp. Nhưng vấn đề là cái lúc cái mối quan hệ giữa bạn, hai người bạn khác giới từ khi còn cấp 2 đó hay là cấp 1 đó, cái quan trọng là bạn bè xung quanh tác động như thế nào, và quan trọng hơn nữa là chính những người trong gia đình của hai cô bé cậu bé đó có những phản ứng như thế nào, thì có sẽ tác động rất lớn tới cái sự phát triển tình cảm mà của hai đứa trẻ, đúng không ạ? Chắc Hạ thì lại có ý kiến khác chị Giang một chút ạ. Chắc Hạ cho rằng là không phải là những cái trẻ mà trong gia đình khép kín hoặc bố mẹ bận rộn thì mới bắt đầu nảy sinh cái ý nghĩ hoặc là cái tình cảm yêu thương khác phái sớm đâu ạ. Bởi vì cách đây một năm, tức là cuối năm học lớp 6 thì đã có một cái cuộc gặp học mặt kín, gọi là gặp mặt kín giữa các cái ông bố bà mẹ, các bậc phụ huynh trong cái lớp của con gái chẳng hạn, của những cái ông bố bà mẹ mà con cái có vấn đề về tình cảm. Và trong đấy là cái cuộc gặp mặt đấy là có mặt cả cô chủ nhiệm. Tức là cái sự quản lý rất chặt chẽ của cả gia đình, vâng, bao gồm cả phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm, và gặp mặt để mà trao đổi các cái, thứ nhất là kinh nghiệm, thứ hai là tìm hiểu cái điều của cái vấn đề của gia đình kia. Bởi vì có rất nhiều thứ của con cái mình mà thực ra bạn hoặc là phụ huynh của bạn con mình lại biết rõ hơn là bố mẹ, cho nên là cần phải gặp gỡ và trao đổi. Thì Trang Hạ mới phát hiện ra rằng là trong lớp thì tất cả những cái em bé mà có vấn đề về tình cảm này, thích nhau này, rồi các em ấy thích em này một thời gian xong chuyển qua thích em kia, thì thực ra bố mẹ đều rất quan tâm. Và có bố mẹ làm đủ các loại ngành nghề, có người thì làm công chức, có người làm tự do, có người thì nhà giàu, có người nhà nghèo, thậm chí là có gia đình thì dạy rất nghiêm khắc bằng đòn roi, có gia đình thì rất là xuê xoa và cho rằng là ok, yêu thì cũng có vấn đề gì đâu. Thế nhưng mà con cái thì đều gặp chung một vấn đề, đó là các em đều rất thích nhau. Vậy thì chắc Hạ nghĩ rằng là thực ra vấn đề nằm ở bố mẹ, chứ không vấn đề không nằm ở trẻ yêu sớm ạ. Bởi vì trong đầu óc bố mẹ chúng ta thì chỉ có yêu hoặc là không yêu. Tức là hẹn hò nhau này, gửi thư yêu nhau này thì đó là yêu. Còn nếu không thì không có một chút tình cảm gì cả. Còn với trẻ thì tình cảm nó có rất là nhiều sắc thái. Từ thích, từ quý mến, từ ngưỡng mộ vì bạn ý váy đẹp quá, vì bạn ý luôn luôn đạt điểm 10 toán, hoặc là vì bạn ý luôn luôn là giúp đỡ những bạn khác sửa máy vi tính hoặc là bài tập vi tính trong phòng vi tính. Tức là những cái lý do rất nhỏ nhặt làm cho các em quý nhau. Và vì lý do đấy có thể tặng hoa, có thể tặng quà, có thể là thậm chí viết thư tình. Nhưng bản thân đối với các em á, thì cho dù các em có gọi đấy là tình yêu thì bản chất cũng không phải là tình yêu thật sự. Không phải mối tình đầu mà nó chỉ là một cái sự quý mến quá. Dù các em gọi đó là tình yêu và bố mẹ cũng gọi là tình yêu, nhưng chẳng hạn tin rằng là nó không đi đến những cái hậu quả mà người lớn nghĩ rằng là cái tình yêu trẻ con nó sẽ mang lại. Mà thực ra là nó còn phức tạp hơn là chuyện yêu nhau. Cho nên là bố mẹ cũng cần tế nhị. Thực ra thì tôi nhân rất đồng ý với chị Trang Hạ. Tại vì người lớn cứ suy nghĩ theo cách của người lớn, cho nên là mới áp dụng suy nghĩ đó với con trẻ, khiến cho cái tình cảm con trẻ nó bị què quặt đi thôi, đúng không ạ? Chứ còn đã là một những cái tình cảm trong sáng ở cái lứa tuổi học sinh thì sẽ rất là đẹp. Cho nên quan trọng là để phát triển và định hướng như thế nào, quan tâm như thế nào, đúng là quan trọng là ở bố mẹ chứ không phải là ở trẻ yêu sớm. Đó cũng là một cái quan điểm mà tôi nhân nghĩ rằng hy vọng là nhiều bậc phụ huynh sẽ đồng ý với điều đó. Và thưa quý vị và các bạn, chúng tôi rất mong sự chia sẻ của quý vị và các bạn qua số điện thoại 1900 599 930. Và thực ra để nói về những cái tình huống là yêu sớm như thế nào, rồi nó có tác động như thế nào tới cuộc sống của con trẻ và tới các gia đình, thì chúng ta nên đi vào những cái tình huống cụ thể. Thì lúc đó thì cái sự phân tích của hai vị khách mời, của chị Trang Hạ cũng như là chị Võ Thanh Giang, cũng như sự nhìn nhận của các bạn thính giả sẽ rõ ràng hơn, cụ thể hơn. Xin mời các chị. Có một bạn thính giả gửi câu hỏi tới chương trình như thế này: con gái tôi năm nay 13 tuổi, nhưng cháu phát triển sớm và lớn rất nhanh. Thời gian gần đây cháu xin mẹ cho sử dụng điện thoại. Tôi thấy cháu học hành ngoan ngoãn nên đồng ý cho cháu dùng. Nhưng từ ngày có điện thoại, cháu không chăm chú học hành dẫn tới kết quả học tập giảm sút. Tôi kiểm tra điện thoại thì thấy cháu lên Facebook, chat chít suốt ngày. Cháu đang hẹn hò với một cậu bạn trai học lớp 11. Thực tình tôi rất thẳng thốt và sợ hãi, nếu chẳng may cậu kia rủ cháu vào nhà nghỉ thì coi như mọi việc sẽ tan nát hết. Nhưng tôi sợ phản ứng dữ dội sẽ dẫn tới cháu có hành động tiêu cực. Hai đêm nay tôi không ngủ được vì lo sợ, mong các chuyên gia cho tôi lời khuyên. Mối quan tâm của vị thính giả nữ này thì mới chỉ phát hiện ra con mình có một cậu bạn trai hơn tuổi thì đã nghĩ ngay đến chuyện là cậu ta sẽ đưa con mình vào nhà nghỉ. Cái suy nghĩ mà nó mang tính chất tiêu cực như thế thì cũng sẽ làm cho cái phản ứng cũng sẽ tiêu cực theo, phải không ạ? Nhưng mà quả thực trong xã hội bây giờ chúng ta cũng đọc trên báo chí cũng có những cái trường hợp như vậy rồi, cho nên là cái sự lo lắng của vị phụ huynh này cũng không phải là không có cơ sở, đúng không ạ? Thế nhưng mà hành xử như thế nào để mà có thể là giúp con sẽ không bị sa ngã nhưng tuy nhiên cũng không can thiệp quá vào cuộc sống của con và cũng không can thiệp vào để làm mất đi cái sự hồn nhiên trong sáng của đứa trẻ 13 tuổi. 13 tuổi thì có nghĩa là mới chỉ học lớp 6, lớp 7 thôi đúng không ạ? Và bây giờ thì đang thích một cậu bạn trai lớp 11 qua Facebook. Đây cũng là một vấn đề. Bởi vì Facebook thì có lẽ là không chỉ là một cái mối đe dọa với trẻ nhỏ đâu, ngay cả người lớn nhiều khi cũng còn lầm lẫn khi chúng ta tham gia Facebook mà cái suy nghĩ của chúng ta không biết định hướng cho nó rõ ràng, đúng không ạ? Vâng, thế xin mời các chị, với trường hợp này thì các chị sẽ có cái lời khuyên như thế nào ạ? Vâng, trong cái tình huống này thì đúng là người mẹ này cũng đã rất lo lắng, và tôi nghĩ là cái sự lo lắng này có cơ sở, bởi vì là hiện tại thì cái sự học tập rồi là sự tập trung của cháu giảm sút và kết quả cũng ảnh hưởng, thì tôi nghĩ rằng là cái việc cái mối quan hệ của cái cậu mà của cái cô bé này với cái cậu bạn trai kia có thể cũng là một trong những cái tác nhân dẫn đến cái việc học tập của em bé có những cái vấn đề nó sa sút. Thì vấn đề ở đây là rất may là cái người thính giả này đã nhận ra được rằng là nếu mà phản ứng dữ dội thì có thể dẫn đến cái việc con chị có cảm phản ứng tiêu cực, hành động tiêu cực. Thì rất là may là chị cũng đã chưa có một cái hành xử nào mà có thể dẫn đến cái việc mà cháu có thể chán nản hay là có những cái phản ứng nó thái quá. Thực ra thì cái quan trọng bây giờ là mình cần phải bình tĩnh. Thứ nhất là cũng không nên nghĩ những cái tình huống xa xôi như là liệu con mình vào nhà nghỉ như nào. Tôi nghĩ rằng cái đấy mà nghĩ ngay đến điều đấy thì tôi nghĩ rằng là không có người mẹ nào mà có thể ngủ ngon được, đúng không ạ? Vì lo lắng. Thì trước mắt ấy, là mình sẽ cần phải tìm hiểu xem, trò chuyện với con, mình phải để ý xem là cái thời gian gần đây con mình thái độ như nào, tâm lý tình cảm ra làm sao, rồi những cái biểu hiện của cháu trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, trong học tập có cái gì nó bất thường hay không. Và có nghĩa là mình phải tìm hiểu xem là lâu nay hai mẹ con có bao giờ trò chuyện về những cái cảm xúc của cháu, về những cái suy nghĩ của cháu, về những cái khó khăn mà cháu đang gặp phải hay không. Bởi vì thực ra thì có nhiều bậc phụ huynh là đôi khi cũng không có những cái sự giao lưu thường xuyên với con, và đến khi có một sự việc gì đấy xảy ra hoặc là phát hiện ra một điều gì đấy thì lúc ấy bắt đầu mới có thể là tìm hiểu. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên tập cái thói quen là có những cái sự giao lưu tiếp xúc hàng ngày với trẻ, trò chuyện tâm sự tình cảm và nắm bắt những cái thay đổi trong cuộc sống của trẻ hàng ngày. Thì nó thành một cái thói quen như vậy, thì ngay khi con bạn có những cái dấu hiệu đầu tiên của những cái sự thay đổi về tâm lý tình cảm là những người mẹ hoàn toàn có thể nhận ra ngay được điều đấy và có thể nắm bắt kịp thời cái cảm xúc tâm lý của trẻ. Thế trong trường hợp của chị này thì đến khi chị kiểm tra điện thoại thì chị mới biết, có nghĩa là chị đã có những cái cơ sở cho thấy là cháu và cái người bạn trai kia là đã có trò chuyện thân mật, giao lưu tình cảm với nhau rồi. Thì tôi nghĩ rằng vấn đề ở đây là mình nên bình tĩnh, mình nói chuyện với con, có nghĩa là mình sẽ trò chuyện như mức độ là một người bạn, có nghĩa là mình hỏi xem cái việc học tập của con như thế nào, dạo này con có gì khó khăn không, rồi con trong lớp thì con thân với những ai, và hiện tại thì con có cảm thấy quý mến với ai đấy không chẳng hạn. Đấy, thậm chí mình một người mẹ hoàn toàn có thể nói là con nghĩ thế nào về tình yêu, tức là đôi khi mình đưa ra những cái câu hỏi để gợi mở để xem là cái suy nghĩ của cháu về điều này như thế nào, đúng không ạ? Để cho cháu mình có thể biết được cảm nhận của con, mình có thể biết được suy nghĩ của con về vấn đề đấy. Thậm chí là nếu một người mẹ có thể cởi mở về những cái suy nghĩ của mẹ, nó không mang tính chất khắt khe và phán xét, thì đứa bé sẽ hoàn toàn có thể yên tâm tin cậy để có thể tâm sự với mẹ những cái khó khăn. Bởi vì khi một em bé mà 13 tuổi mới yêu thì chắc chắn là cháu không thể nào là có kinh nghiệm, không hề biết cái gì cả, hoàn toàn là non nớt. Và những hành động của cháu thì nó mang tính là bản năng và cảm tính thôi, chứ không có một cái gì mà nó có cơ sở. Chính vì thế mà vì không có những cái định hướng đúng cho nên là cháu rất dễ là có thể sai lầm, hoặc có thể là bị gọi là nhẹ dạ hoặc cả gẫm. Thì trong trường hợp này thì người mẹ cần phải tìm hiểu xem là cái tình cảm của con mình hiện tại như thế nào. Nếu mà cô bé chia sẻ về tình cảm đó thì người mẹ không nên phán xét, không nên mắng mỏ hay không nên cấm đoán ngay, mà hãy tìm hiểu về cái người bạn trai kia. Ví dụ như là con biết cậu ý như thế nào, là người như nào, qua đâu, liệu có thể đáng tin cậy hay không. Tức lúc ấy là người mẹ sẽ đưa ra những cái kiến thức cần thiết để định hướng cho con làm sao để con có những cái kiến thức để biết bảo vệ mình. Những kiến thức về giới tính, những kiến thức về tình cảm, tình yêu, rồi thậm chí là phải cảnh báo cho con những cái vấn đề có thể xảy ra. Thậm chí là phải tìm hiểu xem cái cậu đấy, con biết gì về cậu ấy, đúng không ạ? những cái gì mà cậu ấy chia sẻ với con liệu có thể là sự thật hay không, gọi là hai người gặp nhau như nào, đã gặp bao giờ gặp chưa chẳng hạn. Thì khi mà người mẹ hoàn toàn bình tĩnh để chia sẻ với con về điều đấy thì tôi nghĩ rằng cô bé hoàn toàn có thể tự tin để kể với mẹ về tình cảm của mình cũng như là cái diễn biến mối quan hệ đến đâu. Và lúc đó khi người mẹ nắm bắt được cái tình hình đó thì chúng ta lại có những cái cách ứng xử phù hợp tiếp theo để làm sao để con mình hiểu ra rằng cái tình cảm đấy nó không lúc này nó chưa phải là đấy đến lúc mà nên duy trì là một tình bạn chẳng hạn. Thực ra thì không nhất thiết là cứ phải bạn bằng tuổi hay là bạn cùng lứa, đúng không ạ? Có thể vẫn có những cái mối quan hệ bạn bè mà có thể tranh tuổi, cái đấy không sao, miễn là nó tốt và nó đem lại những cái yếu tố tích cực cho con mình thì chúng ta cũng không nên bài bác. Vâng, có nghĩa là như chị Thanh Sang vừa nói là chúng ta cũng cần phải quan tâm tới con trẻ. Khi mà biết có bạn trai hay là có bạn bạn khác giới thì cũng không nên phản ứng quá mạnh mẽ, mà chúng ta cần phải tìm hiểu và gần gũi với con, được không ạ? Vâng, xin cảm ơn chị Thanh Sang. Như là sự tư vấn của chị Thanh Giang vừa rồi thì chúng ta cũng cần phải quan tâm nhiều hơn tới con trẻ, tức là đặc biệt là người mẹ, đúng không ạ? Phải quan tâm hơn tới cô con gái ở tuổi dậy thì của mình. Còn chị Trang Hạ, ý kiến của chị trong cái tình huống này như thế nào ạ? Trang Hạ thì không đánh giá được mối quan hệ này nó sẽ tốt, mang tới những cái điều tốt đẹp hay là tồi tệ cho cái cô bé 13 tuổi đó. Nhưng mà và chắc hẳn chỉ có thể nói rằng là có hai cái yếu tố mà bà mẹ có thể cân nhắc khi mà trò chuyện với con. Thứ nhất là thay bằng là cấm yêu á, thì hãy nói với con rằng là mẹ không đồng ý cho con dành quá nhiều thời gian. Và thứ hai nữa là tâm trí cho một cái mối quan hệ ở bên ngoài cái cuộc sống của con như thế. Vì rõ ràng anh này là một cái anh lớp 11 này, ở nơi khác này, ở trên mạng này, có rất là nhiều thứ không đáng tin. Và thay vì là đề nghị con là không được yêu này, rồi không được kết bạn ở ngoài, thì hãy cho con biết rằng là không được bộc lộ quá nhiều cái bản thân mình, như là số nhà, tên tuổi, địa chỉ lớp học với những cái người xa lạ ở trên mạng, trên Facebook chẳng hạn. Tức là Trang Hạ nghĩ rằng là thay bằng một cái cấm duy nhất là cấm yêu, thì hãy yêu cầu ở cái em 13 tuổi đấy rất nhiều những thứ khác, dành thêm thời gian cho công việc, học tập, chăm sóc gia đình, dành thêm tâm trí cho việc là nuôi dưỡng bản thân. Và khi mà Trang Hạ trò chuyện với con gái mình á, mình cũng có một cái đứa con gái năm nay 13 tuổi, thì bao giờ mình cũng nói với nó rằng là không bao giờ có chuyện là người ta dành cho con một cái tình cảm tốt đẹp hoặc là một ai đó tôn trọng con khi con không có cái điều gì đáng để tôn trọng cả. Vậy thì rõ ràng là khi con 13 tuổi con không thể nào mà đòi hỏi có được những cái niềm vui sướng như khi con 18 tuổi, 20 tuổi hoặc là 25 tuổi. Vậy thì rõ ràng bây giờ là cái lúc mà con đang cần để lớn, và cần phải lớn về cả tâm trí lẫn học hành. Thì nếu mà con muốn mà được vui sướng này, một ai đó tặng quà cho con, một ai có yêu thương, rồi đến ngày 8 tháng 3 có người mà đến có một cái lời chúc chân thành á, vậy thì con phải có một cái điều gì đó để người ta có được cái tình cảm như thế. Và cái điều đấy thì không phải là một cái đứa trẻ 13 tuổi có. Bởi vì đứa trẻ 13 tuổi không khác gì người khác cả. Hiện nay con không khác gì tất cả những bạn trong lớp con cả. Cho nên nếu như có một người nào đó đứng sự đặc biệt với con thì con phải đặt dấu hỏi nghi ngờ. Thì đó là cái điều mà mình nói với con gái của mình. Vâng. Thì các bậc bố mẹ khác thì tất nhiên mỗi người sẽ có điều một cách khác nhau. Nhưng chúng ta uyển chuyển chứ chúng ta đừng có mà nói với chữ cấm yêu. Vâng. Bởi vì cái điều đó thì nó rất là mơ hồ và mông lung. Và làm sao mà làm được cái điều mà bố mẹ yêu cầu đó. Vâng. Rất là khó. Vâng. Như vậy là chúng ta đều thống nhất ở quan điểm là chúng ta phải quan tâm và giáo dục trẻ nhỏ, phải không ạ? Nhưng cái quan có một điều rất là quan trọng là phương pháp giáo dục trẻ nhỏ như thế nào. Con nên nói trực diện là mẹ cấm con yêu ở cái tuổi này. Tuổi này là tuổi con phải đi học. Đó là một cách nói của rất nhiều bậc phụ huynh sẽ áp dụng, đúng không ạ? Nhưng mà như chị Trang Hạ thì lại áp dụng một cách khác. Thay vì nói là mẹ cấm con yêu thì mẹ yêu cầu con là không nên có những cái mối quan hệ quá xa so với lứa tuổi của con chẳng hạn, đúng không ạ? Con nên phải tự rèn giũa mình để có thể là con có một cái sức hấp dẫn để bạn bè yêu quý con. Và trước hết là chúng ta con phải cảm thấy là con có cái giá trị nào đó mà bản thân con cảm thấy giá trị đó rất là đáng trân quý, phải không ạ? Vâng, đó cũng có rất là nhiều cách. Chúng ta mới chỉ có, hiện tại trong phòng thu mới chỉ có hai vị khách mời thôi, chúng ta đã có hai cách tiếp cận khác nhau rồi. Bây giờ thì có một giáo viên, vâng, một nữ giáo viên đang muốn được chia sẻ về cách giáo dục trẻ nhỏ như thế nào. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cả vị thính giả này. Vâng, xin chào bạn ạ. Dạ, vâng, xin chào chị ạ. Vâng, tự nhiên cũng được biết bạn là một giáo viên tiểu học phải không ạ? Dạ, vâng, đúng rồi ạ. Vâng, và bạn tên là gì? Em tên là Hồng Thủy ạ. Vâng, hôm nay thì chúng tôi cũng đang đề cập tới việc làm sao bố mẹ và tức là sự kết hợp giữa nhà trường và gia đình như thế nào để giáo dục trẻ nhỏ phát triển một cách đúng đắn, hay là nói một chủ đề rất là cụ thể là khi con yêu sớm. Không biết là với một tư cách là một giáo viên thì bạn sẽ có cách nhìn nhận như thế nào ạ? Em không phản đối về điều đó. Bởi vì con yêu sớm không có nghĩa là làm hại con mình. Họ yêu sớm hay không thì phụ thuộc vào chính đứa trẻ đó. nếu như chúng nó biết cách kiềm chế được cái tình yêu đó thì sẽ phát triển một cách đơn giản nhất. Còn nếu như mà chúng ta thấy là tiêu cực thể đến với trẻ nhỏ là rất là lớn, và đặc biệt là tình yêu không phải là lứa tuổi nào cũng có, kể cả thậm chí là trẻ nhỏ nó phát triển được xã hội của trẻ nhỏ từ lúc 5 tuổi thì đã hình thành cho nó một cái xã hội rồi, một cái xã hội càng ngày càng phát triển lên và theo một cái xu hướng gọi là xu thế trong tình cảm. Thế cho nên là em không phản đối, nhưng mà ngược lại mình phải giáo dục cho con mình rằng ở lứa tuổi này thì con không yêu cũng được thôi, nhưng mà con phải biết ra kiềm chế tình cảm lại, hãy giữ mối quan hệ của tình bạn để chúng ta sau này khi các con mình lớn lên độ 18-20 tuổi, các con đã nhận thức được đầy đủ giá trị tình cảm của các con, thì khi đó các con tìm thấy tình cảm hay yêu thương thì không phản đối gì cả. Nhưng không có nghĩa là cấm đoán trong cái chuyện đó là không nên, bởi vì làm như thế là gây cho con có một cái áp lực, nghĩa là chúng ta đã gây cho con một cái khủng hoảng tâm lý, và chúng ta thấy rằng cái khủng hoảng tâm lý từ 3 tuổi đã có một sự khủng hoảng tâm lý, tuổi lên 3 tới 5 tuổi đã có khủng hoảng tâm lý, đến tận 15 tuổi cũng đã có sự khủng hoảng tâm lý. Nếu như các bạn cứ ép buộc con phải làm theo ý của mình thì chắc chắn một điều rằng con của mình sẽ rơi vào chứng bệnh gì đó là điều không nên, bởi vì như thế là rất nguy hiểm sau này cho đời con trẻ dù là bất kỳ một điều gì xảy ra. Vâng, rất cảm ơn bạn. Như bạn nói thì là như Tú Nhân có thể hiểu nôm na ý của bạn là ngay từ khi 5 tuổi thôi thì xung quanh trẻ cũng đã có một cái mối quan hệ xã hội rồi đúng không ạ? Có thể là mới nhỏ thôi đúng không ạ? Và xã hội, em muốn nói là xã hội của người lớn được thu nhỏ vâng. Vào một xã hội trẻ nhỏ, nhưng nó ở dạng hình thức đơn giản hơn và không phức tạp lắm, bởi vì người lớn là bao giờ cái phát triển nhận thức, suy nghĩ, tư duy nó đã đầy đủ và khi đó nó khác với trẻ nhỏ ạ. Vâng, cái cách trình bày của bạn thì nó cũng có vẻ là Tú Nhân thấy nó cũng hơi sách vở một chút. Vâng, thế vậy vì là chúng ta phải tiếp cận với trẻ nhỏ như thế nào thì cái quan trọng là chúng ta phải tiếp cận một cách gần gũi, phải không ạ? Bởi vì là nếu như mà theo Tú Nhân thấy thì nếu như nói rằng là phải dạy con trẻ biết kiềm chế tình cảm thì có lẽ là cũng sẽ hơi trừu tượng đối với trẻ nhỏ đúng không ạ? Vâng ạ, ví dụ mình có thể giải thích là yêu như thế này, là tình cảm như thế này ở mức độ như thế nào, có những ví dụ phải giải thích thay vì giải thích cho nó và để cho nó hỏi mình là nguyên nhân vì sao bố mẹ cấm đoán, và từ đó mình có thể hình thành được. Chứ bây giờ mà tự dưng mà cấm đoán đi rồi thì chẳng bao giờ có đứa trẻ nào nó có thể hiểu được là vì sao bố mẹ lại cấm đoán nó ạ. Vâng, thực ra thì Tú Nhân cũng hiểu ý của bạn, cũng giống như chị Trang Hạ có nói là chúng ta không nên cấm con trẻ làm cái này, cấm con trẻ làm cái kia, phải không ạ? Nếu như chúng ta muốn nói rằng cái việc đó không nên làm thì chúng ta phải có cách thuyết phục để sao cho trẻ thấy rằng là việc đấy không nên làm, chứ không chỉ nói đơn thuần là mẹ hay là ba cấm con làm việc này, thì lúc đó trẻ sẽ thắc mắc là tại sao việc đó lại là không được làm, đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, rất cảm ơn bạn đã tham gia chia sẻ với chương trình. Nếu như chúng ta thấy nó sẽ gặp cái tình trạng là những câu hỏi hóc búa, những câu hỏi không có lời đáp, và khi đó trẻ lại càng tìm lời đáp đó và càng tìm thì nó dẫn đến sai lầm. Chúng ta thấy nhiều trường hợp các em nhỏ đã bị cưỡng hiếp hoặc hiếp dâm thì cái điều đó là điều không thể, thậm chí là em thực sự là nhiều khi có em nhỏ tầm 13 tuổi em mới đã tự tử về điều đó. Và nếu như mà em ngày đó may lại em phát hiện ra và lôi em từ trong một cái gọi là sự đau thương của một sự mất mát, và đến bây giờ khi em đã trưởng thành lớn lên và em có gặp lại em và khi đó trao đổi lại em mới bảo là cảm ơn cô vì cô đã giúp em vượt qua được, và cô bé bây giờ đã có một gia đình hạnh phúc. Thật sự là em cũng thấy vui vì mình làm được cái điều gì đó cho em nhỏ đó. Vâng, và theo bạn thì cái phương pháp để bạn có thể giúp đỡ em nhỏ đó là gì? Đó là bạn gần gũi với cả em nhỏ đó phải không? Vâng, đúng rồi, em gần gũi với đứa trẻ, gần gũi với em nhỏ đó, và sau đó em tâm sự giống như một người bạn. Vâng. Bất kỳ một người gì, nếu như em cần thiết, em có thể đặt ra hàng tâm lý sao vì sao, và khi đó câu trả lời của em là chúng ta một điều rằng hãy lấy niềm tin, sự sống, niềm tin và sự lạc quan là con đường đi duy nhất, và đừng để bất kỳ một điều gì làm vướng bận trên con đường mình đã đi. Thì đó các em sẽ có niềm lạc quan và sẽ sống đúng với giá trị của chính con người của các em làm sao. Vâng. Vâng, rất cảm ơn bạn Thủy đã tham gia chia sẻ cùng với chương trình ạ. Hai vị khách mời, chị Trang Hạ và chị Thanh Giang vừa nghe một cô giáo tiểu học có thể trình bày thêm một phần để tiếp cận với trẻ nhỏ. Tất nhiên thì cũng cái hướng đi thì đúng phải không ạ? Tuy nhiên thì tôi nhận thấy là không biết là hai chị thì cảm thấy thế nào, nhưng tôi nhận thấy thì bạn ấy cũng trình bày hơi mang tính sách vở một chút, đúng không ạ? Nó giống như là chúng ta những cái bài giảng mang tính kinh viện. Tất nhiên là tôi nhận chỉ mong rằng là có những cái cách để chúng ta tiếp cận trẻ nhỏ nhưng mà nó đời thường hơn, để cho các bậc cha mẹ cũng cảm thấy là cái chuyện gần gũi với con trẻ nó cũng như là hơi thở của cuộc sống thường ngày, hàng ngày chúng ta ăn và uống, chứ không phải là những quyển sách phủ bụi ở trên giá, phải không ạ? Trang Hạ thì mỗi khi mà mình gặp một cái vấn đề nào đấy mà xảy ra với trẻ con á, thì cái đầu tiên mình làm là mình cố gắng tưởng tượng lại là hồi mình bằng tuổi như thế thì mình đã nghĩ gì. Vâng. Mình phản xạ như thế nào. Ví dụ như có một người lạ ý viết thư đến làm quen, có một người mà cho nick chat quen một ai đó, rồi các bạn cùng lớp rủ đi chơi chẳng hạn, thì hoặc là hôm nay bỗng nhiên được về sớm thì mình sẽ đạp xe về nhà, hay là mình đi chơi với các bạn rồi sẽ về nhà đúng giờ chẳng hạn. Thì cái đầu tiên á, là bố mẹ hãy tưởng tượng lại hồi mình đấy thế nào. Với Trang Hạ tin là tất cả chúng ta thì ngày xưa cũng đều đã từng bị bố mẹ mắng là yêu sớm. Vâng, đó đặt là cái mình điều... vào vị trí cái lứa tuổi đó để chúng ta sẽ tư duy xem như thế nào, phải không cái ạ? Cái thứ hai mà thực ra hồi đấy cũng có phải yêu đâu, chẳng là quen hoặc là thích, hoặc thậm chí là người ta bảo là thôi qua nhà chơi chẳng hạn, cho biết nhà bạn thì mình đến thôi, chứ không hề có tí tình cảm nào. Mà có thể là bạn ấy vừa đến một cái thì Trang Hạ nhớ là ngày xưa khi mà, tức là không chỉ là bạn bè quen của anh họ đến nhà chơi thôi, không hề có cái tình cảm gì, chỉ biết mỗi một cái tên, không biết họ là gì, mà mới đến bố mẹ đã mắng là không được yêu đương sớm rồi, như thế này thì còn học hành gì nữa. Tức là mọi việc không trầm trọng như bố mẹ nghĩ. Thì cái đó Trang Hạ nghĩ rằng là trẻ con nó cũng hơi bị oan uổng nếu như người lớn cứ khẳng định rằng bất kỳ một dấu hiệu gì cũng là yêu sớm. Cái thứ hai nữa là hãy nghĩ đến mặt tích cực của nó. Ví dụ như Trang Hạ có một gia đình người bạn thân, cái khi đứa con đầu lòng được lên lớp 4 á, thì trong lớp cô giáo mách là bạn ý bắt đầu yêu, tức là viết thư tớ quý bạn lắm với tớ thích là bạn lắm, gửi cho một cái bạn gái khác cùng lớp. Thế là cô giáo ở tất cả các lớp học thì cô giáo luôn là người đầu tiên biết vấn đề của các học sinh trong lớp. Có thể cô giáo chưa kịp quan sát, cô giáo chủ nhiệm chưa biết thì các bạn khác đã mách cô rồi, nên là cô luôn luôn báo cho phụ huynh á. Thì vợ chồng của bạn Trang Hạ nói với nhau là cảm thấy rất là sung sướng và nói rằng là trời ơi, một trong những điều tớ rất sợ là khi con mình lớn lên trong xã hội này thì nó sẽ bị gay, nó sẽ bị có những cái lệch lạc về xu hướng tình dục chẳng hạn, hoặc là về tình cảm, cho nên ít nhất đó là một cái dấu hiệu cho thấy nó vẫn là một đứa trẻ bình thường. Đó thì Trang Hạ nghĩ là không có mấy gặp bố mẹ trẻ mà lạc quan được đến mức độ đó, nhưng đó cũng là một cái khía cạnh ta đáng cân nhắc và lưu ý. Bởi vì rõ ràng nếu như là bố mẹ mà để ví dụ nhá vô sinh thì sẽ cảm thấy là ôi, đẻ được một đứa con thật là tuyệt vời, nhưng đẻ được đứa con tuyệt vời thì có thể là lúc đấy lại nghĩ là phải có con trai hoặc con gái cơ. Nhưng mà có con trai rồi hoặc là con gái như ý muốn rồi thì lại phải muốn là nó lớn lên như mình mong muốn cơ. Vậy thì hãy nghĩ rằng là dù sao đi chăng nữa, con mình có thể là yêu sớm nhưng nó vẫn là một đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh, được yêu thương và biết yêu thương, nó vẫn còn đang yêu thương gia đình, thì đó là một trong những cái điều mà lạc quan mà chúng ta có thể nghĩ đến. Tại sao tôi nhận thấy rằng là các bậc phụ huynh lại cứ phải gồng mình lên khi thấy rằng là con cái mình có một tình cảm gì với bạn khác giới? Bây giờ trở lại với cả cách chị Trang Hạ vừa nói là đặt cái tâm lý của mình ở cái lứa tuổi đó, thì cũng xin nói thật ra nếu mà nhớ lại kỷ niệm ngày xưa, tôi nhân nhớ là mới chỉ học lớp 5 thôi đã có một cái tình cảm với bạn khác giới rồi, mà rất là đơn giản thôi. Tức là gì, vào ngày Trung thu được đi bố mẹ đưa đến cơ quan của bố mẹ để xem chiếu phim, thì lại ngồi cạnh một bạn trai học cùng lớp. Bạn đấy thì rất là hiền lành mà lại rất là học giỏi. Thế là vô tình đang ngồi xem phim thì bạn ấy nắm tay, hoàn toàn có cảm giác rất là rung động. Thế tại sao rằng nói rằng đấy là yêu, đúng không ạ? Cái cảm giác đấy rất là trong sáng và cảm thấy rất yêu quý cái bạn đó, và lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ rằng đấy là chúng ta yêu, đúng không ạ? Nếu mà tâm lý của trẻ con thì bảo à, như vậy là mình đã yêu bạn này rồi, và tú nhân vẫn còn nhớ tên của bạn ấy cơ. Thế nhưng mà lớn lên, khi chúng ta đã lớn lên rồi mà khi hình thành nhân cách chúng ta biết thế nào là yêu rồi, thì chúng ta mới hiểu rằng đó là tình cảm của con trẻ, có thể là cái sự quý mến cảm mến một người bạn khác giới thôi, vì bạn học giỏi, bạn hiền lành ở trong lớp, phải không ạ? Thế thì tại sao chúng ta lại áp dụng cái tư duy của chúng ta để phán xét con trẻ khi chúng có một cái tình cảm nào đó quý mến với một người bạn mà có thể là người bạn khác giới, phải không ạ? Bây giờ thì có một bạn thính giả cũng đang muốn chia sẻ với chúng ta. Chúng ta sẽ cùng dành thời gian để trò chuyện với bạn thính giả này, lại là một thính giả nữ. Vâng, xin chào bạn ạ. Chào Đỗ Nhân và chào hai khách mời nhỉ. Vâng, xin chào bạn khi mà bạn đã rất là quan tâm tới chương trình. Và Tú Nhân cũng được tổ thư ký cho thông tin được biết là bạn cũng không phải là ở Hà Nội, phải không ạ? Đúng rồi. rồi, mình đang ở Nghệ An. Vâng, thế là ở tận Nghệ An, tại sao bạn lại có thể liên lạc được với chương trình khi chắc là bạn theo dõi trên Internet phải không ạ? Dạ đúng rồi, mình cũng rất hay nghe cái chương trình này. Vâng, rất cảm ơn sự quan tâm của bạn. Hôm nay thì mình cũng nghe chương trình là khi mà lứa trẻ yêu sớm á. Vâng. Thì thực sự mình cũng không phản đối với chuyện này đâu, vì mình cũng là một người mẹ, thế rằng con mình thì đang bé thôi. Vâng. Nhưng mà con mình thì hôm nay cũng mới là học lớp 3. Vâng. Thì lúc đầu mình cũng có nghe chú Nhân chia sẻ là có một cậu lớp 3 mà thích một cô bé ở nước ngoài về đấy. Vâng. Thì thật sự ra thì khi các bậc phụ huynh cứ nhìn nhận vào con mình nó là có bạn trai hoặc là có bạn thân thì là các bậc phụ huynh nghĩ rằng đó là tụi nó đang yêu nhau, nhưng thật sự các bậc phụ huynh phải nhìn xa và trông rộng của con mình. Thì mình cũng có một cậu con trai, có một hôm mình đi đón con mình thì về con mình đó là mẹ ơi các bạn mà ở lớp đó là con yêu bạn thì tin. Lúc đó mình xoa đầu con trai mình hỏi là tại sao mà các bạn lại bảo là con yêu bạn thì tin. Thì con trai mình nói với sẵn sẽ là vì con hâm mộ bạn đã học giỏi này. Thế thì mình hỏi thế con ngoài con hâm mộ bạn học giỏi ra thì con còn thích bạn ở nơi điểm gì nữa. Rồi là con không phải là thích mà con hâm mộ bạn học giỏi vì con thương hại bạn ấy, là bạn ở trong lớp bạn ấy rất là ít bạn, bạn học giỏi có nhiều bạn này ganh tị với bạn ấy, là không thèm chơi với bạn ấy. Trong lớp mà con mà cũng như các bạn ấy thì là ai chơi với bạn ấy. Thì mình nghĩ nếu như mà cái sự san sẻ của con mình như thế thì mình nghĩ đó là một tình huống rất là tích cực. Mình rất là ủng hộ cái lứa tuổi mà mình cứ đặt vào bản thân mình ngày xưa này. Ví dụ như mình thích một người nào đó, nhưng đó là cái tuổi học trò, không phải thích là yêu. Vâng. Đấy. Như bạn vừa mới nói thì là cậu con trai của bạn có tâm sự là thích một cô bé trong lớp phải không ạ? Và các bạn chế là yêu cô bé đấy phải không ạ? Thế cái lúc mà cậu bé tâm sự như vậy thì là cậu con trai của bạn đã học lớp mấy rồi ạ? Bao nhiêu tuổi? Bây giờ hiện tại con trai mình cũng bắt đầu với điều mới là lớp 3. Vâng. Đấy. Thì thực sự mình cũng là một người giáo viên, cho nên mình rất là hiểu được cái tâm lý của học sinh. Thế khi đó thì vâng, Tú Nhân xin lỗi ngắt lời bạn. Tú Nhân muốn hỏi là cái lúc mà cậu con trai về tâm sự với mẹ như thế thì bạn phản ứng như thế nào ạ? Thì lúc đầu thì mình cũng hơi bỡ ngỡ một chút, nhưng mà mình nghe xong câu chuyện của con trai mình ạ, thì mình có xoa đầu con trai mình nói rằng là mẹ rất là ủng hộ cái chuyện của con. Cái thứ nhất nữa là con hãy ngưỡng mộ cái học giỏi của bạn này. Cái thứ hai nữa là con biết san sẻ tình cảm với bạn bè này. Cái thứ ba nữa là con biết rộng lượng để mà con thông cảm với những các bạn mà có một cái chút xích mích gì đó. Thì mẹ mong con rằng là con hãy tích cực giữ được cái tình cảm, con cứ phát huy được cái tình cảm như thế. Thế mình cũng không phải là nghĩ ra cái chuyện là chết rồi con trai mình mới học lớp 3 mà sao lại có nảy ra một cái tình cảm như thế này. Mình hoàn toàn mình rất là ủng hộ con mình về cái chuyện đấy. Cho nên mà mình cũng muốn nói rằng là các phụ huynh đừng có nghĩ thấy con mình đi ra có bạn thân này hoặc là đi chơi về muộn một chút thì đó là đi chơi với bạn trai rồi thấy là cái chuyện đó chuyện kia. Mình đừng bao giờ đặt con mình vào một cái tình huống khó xử như thế, mà mình hãy nên tôn trọng con mình và hãy nên tìm hiểu con mình cho kỹ xem là cái mối bạn bè với con mình chơi với bạn như thế nào và cái tình cảm là sao. Chứ đừng bao giờ gò con mình quá tự mình. Có thể là mình hãy cho con mình một chút thời gian, một chút cái sự riêng tư để mình tôn trọng con mình. Đừng bao giờ mà có nghĩa là suốt ngày bắt con mình gắn đầu vào học. Vâng, rất cảm ơn bạn với những chia sẻ vừa rồi. Và Tú Nhân nghĩ rằng đó cũng là những cái kinh nghiệm tốt để chúng ta có thể ứng xử với con trẻ một cách phù hợp nhất, đúng không ạ? À, vâng, đó là một tâm sự của một cô giáo mà có cậu con trai học lớp 3. Thực ra thì khi mà trẻ có tình cảm với bạn khác giới, tại sao chúng ta, bản thân người lớn đôi khi cứ chụp mũ cho trẻ rằng cái tình cảm đó nó không lành mạnh, phải không ạ? Bởi vì chúng ta áp dụng theo tư duy của người lớn như chúng ta cũng vừa đề cập. Nhưng cũng có một tình huống như thế này, chẳng hạn như là các bậc phụ huynh đôi khi lại cứ hay lấy ra chuyện đó như là một cái chuyện gì đó, là một chuyện vui thôi, và đùa với trẻ. Ví dụ chẳng hạn hỏi là thế ở lớp con có người yêu chưa, hỏi một cậu bé học lớp 2 như thế, cậu bảo là con có yêu rồi. Con yêu ai? Con yêu bạn A. Vì bà sao bạn ba con yêu vì bạn đi sinh. Xong rồi hôm sau thì lại nói là con không yêu bạn A nữa, con yêu bạn B. Thế là nhiều khi là mới đầu thì chỉ là một cái chuyện vui của trẻ nhỏ, nhưng mà nếu như chúng ta, một yếu tố mà Tú Nhân thấy rằng bạn thính giả cũng vừa đề cập tới là cũng phải rất là tôn trọng, đúng không ạ? Vâng. Chúng ta không nên chỉ là cười cợt với những câu chuyện của trẻ nhỏ, nghĩ là chuyện trẻ con, không để ý tới. Nhưng cũng một ngày nào đó trước mắt con mình đã lớn và cái tư duy của nó sẽ khác hẳn. Nếu như chúng ta vẫn cứ chỉ cho là trò trẻ con mà đùa cợt như thế thì sẽ có ngày chúng không tâm sự với chúng ta nữa, có phải không ạ? Bây giờ thì Tú Nhân cũng muốn hai chị trở lại với cái câu chuyện của vị thính giả nữ có cô con gái 13 tuổi. Lúc này thì đang yêu một cậu bạn trai qua vì quen qua Facebook, mà cậu bạn này thì học lớp 11 rồi. Cái cách mà chị Thanh Giang nói là phải gần gũi với con trẻ và chia sẻ thì cũng là quả thật là cũng là một điều đầu tiên Tú Nhân nghĩ là chúng ta luôn luôn phải gần gũi với con rồi. Bởi vì là có một nhân câu chuyện này Tú Nhân nhớ, có một anh đồng nghiệp có kể một câu chuyện mà nói thật là cũng là một bài học đối với các bậc cha mẹ. Tức là con thì học rất là ngoan, cô con gái học rất là ngoan, học lớp 6, ngoan và rất là luôn luôn cũng thể hiện là con ngoan trò giỏi, rất chăm chỉ học hành, không bao giờ cũng có cái suy nghĩ này suy nghĩ kia gì cả. Cũng đến ngày mà con muốn có cái điện thoại để có thể là liên lạc dễ hơn thì bố mẹ cũng nghĩ rằng là có điện thoại thì con đi học thì có điều gì thì cũng gọi con cũng dễ, mà nhắn có cần thì nó nhắn tin và bố mẹ đến đón, bố mẹ đến đón thì cũng sẽ chủ động hơn. Thế là sắm cho con một cái điện thoại. Thì vẫn nghĩ rằng tin tưởng là con mình đã rất là ngoan rồi, thì đi học về nhà thì con lên phòng đóng cửa học thì cũng nghĩ là con học hành. Đến một ngày tá hỏa mới phát hiện ra rằng là con học hành giảm sút hẳn, và điện thoại đấy là để nhắn tin với một cậu bạn trai mà cũng là một bạn trai hơn tuổi. Cuối cùng thì tá hỏa ra thì lúc đó thì tịch thu điện thoại và cấm tất cả các mối quan hệ, và cuống quýt lên trong cái việc mà làm sao để xử lý cái sự việc là con gái mình chỉ vì cái điện thoại và quen một cậu bạn trai và cho cái chuyện học hành nó giảm sút. Cho nên là Tú Nhân nghĩ rằng là cái chuyện phản ứng như thế nào và quan tâm như thế nào, đặc biệt ở cái lứa tuổi 12-13 là lứa tuổi dậy thì vô cùng quan trọng. Cho nên Tú Nhân cũng muốn là hai chị Thanh Giang và chị Trang Hạ cũng có những cái sự phân tích nó cụ thể hơn, chi tiết hơn, để các bậc làm cha làm mẹ cũng có một cách phản ứng nó tích cực và cũng không bị lúng túng khi mà trong cái tình huống mà bỗng dưng phát hiện ra rằng con gái hoặc con trai của mình ở cái lứa tuổi dậy thì lại bỗng dưng có một người bạn khác giới thân thiết hơn mức bình thường, và mối quan hệ đó có thể là ảnh hưởng tới việc học tập của con gái chẳng hạn. Vâng, xin mời chị Thanh Giang. Vâng, tôi nghĩ rằng ở lứa tuổi vị thành niên thì là đó là lứa tuổi mà giai đoạn chuyển tiếp về mặt tâm sinh lý của trẻ. Cho nên là về mặt gọi là cơ thể sinh, về mặt sinh học đúng không ạ, vẫn hoàn toàn là một cái đứa bé thôi và đang trong cái giai đoạn chuyển đổi để phát triển. Nhưng mà về mặt tâm lý mà nói thì nó sẽ bắt đầu có những cái cảm xúc với cái người khác phái. Và đương nhiên là đứa trẻ ở cái lứa tuổi đấy thì bao giờ cũng muốn được người khác coi mình là người lớn. Không bao giờ, dụ như là mình bảo một đứa trẻ độ tuổi vị thành niên thôi, nhưng mà mình nói lúc nào cũng con còn rất là trẻ con chưa biết gì, con thế này thế kia, và mình cứ coi nó như là một đứa bé tí thôi, thì đương nhiên là nó sẽ cảm thấy là bố mẹ chưa thật sự hiểu mình, không biết mình là ai cả, đúng không ạ? Và đương nhiên là mỗi đứa trẻ nó đều có một cái tôi, và bố mẹ phải là cái người luôn luôn biết tôn trọng cái tôi của con mình. Có nghĩa là tôn trọng cảm xúc, tôn trọng những cái suy nghĩ, tôn trọng những cái mong muốn của trẻ, và phải nắm bắt được những cái điều đấy. Chúng ta không nên đứng ở góc độ các vị phụ huynh để coi như là chỉ, tức là bắt buộc điều này, cấm đoán điều kia hay là o ép, thì cái đứa trẻ nó sẽ hoàn toàn nó bị rơi vào cái tình trạng là nó dễ phản kháng, bởi vì khi mà đã bị ngăn cản thì cái yếu tố đầu tiên để là tự vệ và phản kháng, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà nhận được cái sự ủng hộ và một cách tích cực cũng như là một cái sự chia sẻ thì em bé sẽ rất dễ dàng cởi mở, dễ dàng chia sẻ, dễ dàng bày tỏ những khó khăn, thậm chí là tâm sự rất là thật về cái tình cảm của mình. Thế thì để đi sâu được vào cái thế giới tâm lý của con thì những người bố người mẹ phải là những cái người mà có một cái sự gắn bó gần gũi với con về mặt tình cảm và tinh thần, và chia sẻ thường xuyên. Thì tôi nghĩ đa phần là các bậc phụ huynh thì thường là sẽ lấy ở góc độ giáo dục, ở góc độ là người bố người mẹ ra để giáo dục, chứ không ở góc độ là những người bạn để chia sẻ với con. Chính vì thế mà ngay khi mà biết con có người yêu thì đã nghĩ ngay là hư hỏng, là gọi là có những cái yếu tố có vấn đề đánh giá về tư cách đạo đức của trẻ, chứ không chỉ là vấn đề là mình nhìn nhận nó là một cảm xúc trong sáng hay tích cực. Bởi vì thực ra thì nếu nhìn nhận một cách tích cực thì khi có rung động với một người khác phái, khi cảm thấy thích một ai đấy, có nghĩa là đấy là một cái tình cảm hết sức là tự nhiên của con người. Và việc mình yêu thích một ai đấy có nghĩa là nó cũng rất là nhân văn, chứ không phải là một điều gì xấu. Tuy nhiên, cái hệ quả của nó, tức là cái tình yêu đấy nó đem đến những cái gì, hoặc là nó có thể xảy ra cái điều gì với trẻ, thì lại là cái phân tích và cái hướng, định hướng của bố mẹ như nào để em bé hiểu và em bé có những cái cư xử nó phù hợp. Thì tôi nghĩ cái đấy là điều mà các bậc phụ huynh cần lưu ý, và mình không nên có những cái phản ứng tiêu cực. Ví dụ như tôi thấy hầu hết là sẽ mắng, đánh, thậm chí là nhốt con, thậm chí là cấm đoán các mối quan hệ của con, và thậm chí là có thể là sỉ nhục, hoặc là như kiểu là bôi nhọ đấy, tức là đại loại là làm cho con mất danh dự chứ ở lớp, hay là nói chuyện với các bạn, hay là thầy cô, hay là dọa chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là những cái phản ứng mà khiến đứa trẻ nó sẽ dẫn đến một cái tiêu cực là bố mẹ không hề yêu thương mình. Tại vì thực ra những cái lúc này khi mà các con chia sẻ tình cảm như thế, thì cái điều quan trọng là bố mẹ phải thể hiện là dù có thế nào bố mẹ vẫn yêu thương con, để con không cảm thấy bị cô đơn. Bởi vì khi mà bố mẹ đối đầu với con, có nghĩa là để đẩy đứa trẻ vào một góc ấy, thì đương nhiên nó sẽ càng tìm đến cái mối quan hệ kia với người bạn kia, hoặc là những cái mối quan hệ khác mà bé cảm thấy được chia sẻ và gần gũi. Thế thì làm sao để tạo thế cân bằng, để đối với đứa trẻ thì gia đình vẫn là cái nơi an toàn nhất, vẫn là cái nơi chứa nhiều tình yêu thương nhất và tin tưởng và yêu thương cháu nhất. Thì đấy là cái cách mà các bậc phụ huynh nên học ạ. Vâng, có nghĩa là coi như là mình là bạn của con, phải không ạ? Chị Trang Hạ, chắc là một người mẹ gần gũi, khi mà có một đứa con cũng ở lứa tuổi này thì chắc chắn là chị cũng sẽ có những cái kinh nghiệm thực tế và cụ thể nhất, chị có thể chia sẻ. Căn bản là bởi vì tính mình thì cũng rất là nóng nảy, cho nên là thường nếu như những cái việc gì, bất kỳ một cái việc gì mà nó không được như ý, hoặc là nó không như là cái mong mỏi ấy, thì cái phản ứng của mình, cá nhân mình, nó rất là dữ dội. Và điều đó thì rất là tai hại trong vai trò là mẹ có ba con gái chẳng hạn. Cho nên là thường một cái điều mà mình nghĩ là từ xưa đến giờ mình làm được, mình cố gắng nhất, đó là gì? Mình luôn luôn để mọi sự việc sau 1-2 ngày mình mới bắt đầu ra tay xử lý. Tức là trong một, nếu như là phát hiện ra có ở trong điện thoại của con có những cái tin nhắn này, cô giáo nói rằng là con có bạn trai, cô giáo bảo là hôm nay cháu chỉ được có 2,5 điểm toán thôi cô chị ạ, thì nếu mà mình phản ứng ngay lúc đấy thì luôn luôn sẽ là gì, hoặc là mắng mỏ thậm tệ, hoặc là cầm roi để mà đánh nó. Thì mình luôn luôn là để 1-2 ngày rất là khó chịu, hoặc là cảm thấy rất là đau khổ, nhưng mà luôn luôn trong lúc đấy là nghĩ xem là mình cách xử lý như thế nào. Thì Trang Hạ nghĩ rằng là sau một thời gian thì Trang Hạ nghĩ rằng đó là cũng là một cái lựa chọn mà cũng khá là lý trí, nhưng mà khó khăn, nhưng mà lý trí, và nghĩ là có thể là áp dụng cho mọi trường hợp được. Tức là đừng phản ứng ngay, hãy để 1-2 ngày, và trong lúc đấy thì mình phải suy nghĩ cách ứng xử. Cái điều thứ hai là cái kinh nghiệm mà Trang Hạ thấy là 1,5 năm qua nó rất là có hiệu quả, thì có thể chia sẻ với các bậc làm phụ huynh khác khi mà con có những cái vấn đề mà về học tập này, về mục đích sống, về kết giao bạn bè, về lên mạng, hoặc là cho điện số điện thoại bừa bãi. Đơn giản thôi là cho số điện thoại cá nhân bừa bãi, số điện thoại gia đình, xong rồi làm quen với những cái gì đó chẳng hạn, hoặc là like những cái trang mà rất là nhảm nhí trên mạng. Thì cách của Trang Hạ là gì? Cái đó thì mình không thể nói chuyện với con cái được, bởi vì nói nó nghĩ là mình đang giáo huấn hoặc dạy nó. Thì Trang Hạ có, cả hai vợ chồng Trang Hạ là có 3 người bạn thân nhất mà luôn luôn nhờ qua họ để dạy con mình. Tức là như thế này, một bạn rất thân của bố, một bạn rất thân của mẹ, và một cái người bạn vừa thân với gia đình lại vừa rất là có uy thế, tức là giàu có này, có chức vụ này, có mọi điều kiện rất là tốt, tức là để cho nó nhìn thấy rất là cao tuyệt vời đó. Thì sau đó là tùy vào cái trường hợp nào mà sẽ nhờ người đó để mà đi dạy con mình. Thực ra đi cái đường vòng thì Trang Hạ thấy là tốt hơn là bố mẹ tự nói, thì đơn giản thôi ạ. Mình mắng nó bị cái đường kém đúng không? Thế nhưng mà ngay sau đến buổi chiều hoặc là buổi tối, hoặc là thậm chí là cuối tuần, thì sẽ nhờ cái người bạn mình chở nó đi ăn kem, đi chơi, đi bơi chẳng hạn. Và nói chuyện thôi, và ôi vì sao lại tóc lại tỉa lại như thế này, hoặc là vì sao lại cái môn sử toàn nói chuyện trong giờ, hoặc là thậm chí là vì sao mà lại như thế, hoặc là nếu thậm chí là đưa cho nó những cái thông điệp của bố mẹ, hoặc là đơn giản thôi nói với nó rằng là vì sao không yêu, bởi vì là ta cần có một cái tương lai để phấn đấu. Tương lai đó là gì? Shopping không cần nhìn giá. Nó rất đơn giản. Tức là đối với người lớn thì người ta nghĩ chuyện này rất là nghiêm trọng, nhưng với trẻ con đó là một cái điều mà nó có đủ động lực để nó gạt ra ngoài những cái mối quan hệ khác. Những cái mối quan hệ ngoài luồng, rồi những cái bận tâm nhỏ nhoi, hoặc là thị phi, rồi là kéo bè kéo đảng trong lớp để nói xấu nhau đại khái thế, thì đưa cho nó những cái mục đích mà nó thì thực sự phấn đấu, xứng đáng là mục đích, thì thậm chí là nó sẽ cảm thấy là bị thuyết phục. Và thuyết phục về trẻ con, chắc chắn nó lớn lên thì không, nó sẽ nhận ra đấy không phải là mục đích duy nhất để sống. Thế nhưng ít nhất trong giai đoạn này, nó đang tuổi dậy thì mà, đưa cho nó một vài những cái lý do mà nó mà nó cũng cảm thấy là xứng đáng là lý do để nó làm điều này mà không làm điều kia, thì chắc hẳn nhận ra là đi theo có một vài người bạn đủ thân và họ đủ cái quan tâm với con cái mình. Và thứ ba nữa là họ sẵn lòng làm thành cái công cụ giáo dục của bản thân mình. Bản thân họ chính là cái roi của bố mẹ. Hoặc là nói một cách khác, họ chính là cái bài giáo huấn của bố mẹ cho con cái đấy. Thế nhưng mà tất nhiên là họ thậm chí còn phải bỏ tiền ra để mời con mình đi ăn, mua khăn, tặng áo, rồi đi chơi. Thế nhưng mà chắc hẳn nghĩ rằng là khi thì những cái bậc phụ huynh khác cũng lại nhờ chắc hẳn làm những cái việc như vậy. Thì và cái điều đó thì với trẻ con thì cảm thấy là nó có hiệu lực hơn là bố mẹ, ô con ngồi lại đây, bố có chuyện muốn nói với con. Vâng, đúng, nhiều khi là trực tiếp cha mẹ nói thì chúng ta bao giờ cũng thế, vẫn muốn, tất nhiên là tâm lý là muốn con mình tốt đúng không ạ, nhưng vẫn bị cái tâm lý là sẽ áp đặt con, và cái điều đó sẽ khiến tạo một cái khoảng cách cứng nhắc giữa cha mẹ và con cái, phải không ạ? Thì đấy cũng là một cách mà Tú Nhân nghĩ rằng là nhiều bậc phụ huynh có thể tham khảo. Và ngay cả là chính là vị thính giả nữ có cái tình huống một đứa con 13 tuổi của chị đang có dậy thì sớm và có một cậu bạn trai mà chị cảm thấy rất là lo lắng. Tú Nhân cũng xin phép là qua những cái phần tư vấn của chị Thanh Giang và chị Trang Hạ thì thử đưa ra một cái tóm lược để giúp cho bạn vị thính giả này tìm một cách lựa chọn để tiếp cận với cô con gái của mình. Tất nhiên cái việc mà quan tâm tới con, nếu như chúng ta quan tâm con ngay từ bé, chúng ta cùng lớn lên với lứa tuổi của nó thì nó sẽ coi chúng ta như một người bạn. Thì tất cả mọi động thái, mọi cái điều gì nó cũng sẽ về nó hỏi chúng ta. Thì điều đó dễ dàng quá, phải không ạ? Vâng. Nhưng đôi khi là vì khoảng cách của lứa tuổi, vì công việc, vì cuộc sống đời thường khiến bố mẹ là cũng có những cái khoảng cách với con cái, khiến cho đến lúc chúng ta chợt nhận ra thì nhìn mới giật mình, ôi con mình ở tuổi dậy thì rồi, bây giờ nó đang có một cậu bạn trai đây, làm thế nào để có thể khuyên răn nó đây? Chính là cái tình huống hoang mang của vị thính giả này, phải không ạ? Thì vẫn có thể khắc phục được đúng không ạ? Là cô bé mới chỉ có 13 tuổi thôi, vẫn có thể tiếp cận được bằng cách là gần gũi, tiếp cận từ từ, và cũng có thể sử dụng một cách trò chuyện này, rồi đưa ra những cái có thể phân tích là tại làm sao mà không nên yêu, có thể là vì là cậu bạn đó thì học không giỏi chẳng hạn, hoặc nếu mà học kém như thế thì tương lai sẽ như thế nào, còn nếu như đã học giỏi rồi thì đấy là chúng ta nên, con nên học tập và hãy vươn tới, và sau đó thì sẽ còn nhiều thời gian, trước mắt đến khi nghỉ hè thôi là con có thể tiếp tục chơi với cả anh ý rồi, đúng không? Nếu như anh ý học tập có thể giúp đỡ con. Và cái điều quan trọng nhất là phải tôn trọng con mình và tôn trọng cái mối quan hệ của con mình, phải không ạ? Và cũng có một cách nữa, nếu như mà bạn cảm thấy mình nóng nảy, bạn có thể học cách của chị Trang ạ. Có nghĩa là gì? Đi đường vòng, nhờ một người bạn thân nào đó của mình. Lúc đó thì con mình nó sẽ cởi mở hơn vì cảm thấy là được tôn trọng, được là người bạn hơn. Thì bằng mọi cách luôn luôn chúng ta phải giữ cái suy nghĩ và đặt cái yếu tố là tôn trọng và quan tâm lên hàng đầu, thì Tú Nhân nghĩ là trong mọi tình huống khó khăn đến mấy chúng ta đều có thể xử lý được, phải không ạ? Và hy vọng rằng là với những tình huống, những cái câu chuyện mà chị Trang Hạ cũng như chị Thanh Giang, hai vị khách mời cho chương trình đã đưa ra, thì chị cũng, vị thính giả này cũng sẽ tìm cho mình một cách tiếp cận với con mình một cách tốt nhất. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ cũng đã là 22:40 rồi. Chúng ta đang trò chuyện với nhau trong chủ đề của chương trình Thức Đêm của bạn hôm nay là Khi Con Yêu Sớm. Và chúng tôi cũng rất mong sẽ tiếp tục nhận được những cuộc điện thoại kết nối của các bạn qua số điện thoại 1900 599 930. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao ít phút và cùng thưởng thức một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, bài hát Mẹ Yêu Con do ca sĩ Anh Thơ trình bày. đời sống tinh thần, hôn nhân gia đình, tình dục và sức khỏe sinh sản, giáo dục con cái, tình yêu. Ôi, cả một kho kiến thức bổ ích. Gì mà trông bà ý hưởng như bắt được vàng thế kia? Thì tôi đang bắt được vàng đây. Ông xem này, tất cả những kiến thức cần thiết cho cuộc sống đều nằm ở đây. À, bà đang nói đến trang web thức đêm cùng bạn.vn này sao? Ừ, tôi đang nghe chương trình thức đêm cùng bạn trên VOV Giao thông, nên biết đến trang web bà đang vào để xem đây. Thật bất ngờ, nhiều kiến thức quá không ạ? Và hơn hết, các bài viết này đều do các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm của Linh Tâm biên soạn, biên tập, nên tôi rất yên tâm về chất lượng. Thảo nào mà bà thích thú như thế. Bà nhìn này, còn có cả phần hỏi đáp với chuyên gia nữa. Như vậy là mình được tư vấn miễn phí à? Đúng rồi đấy. Ông có lỡ cãi nhau với người yêu thì mau vào đây để nhờ các chuyên gia tư vấn đi thôi. Được rồi, tôi cũng phải vào trang thức đêm cùng bạn.vn ngay mới được. Thức đêm cùng bạn.vn, kiến thức cho cuộc sống. Sau này ông cau có rồi cứ thở dài thế. Ngày nào các cụ cũng dùng chuyện lấy vợ, nghe mà buồn nẫu cả ruột. Từng ấy tuổi rồi các cụ lại chả dùng. Thì có phải tôi không muốn đâu, khổ nỗi người yêu thì chưa có, biết lấy ai bây giờ. Đàn ông con trai mà lại hỏi câu đó là sao? Phải chủ động lên chứ, suốt ngày cắm cúi công việc rồi sao mà tán được em nào. Ông nên tham gia nhiều hoạt động có thể tiếp xúc với phái nữ ấy. À, hay ông thử tham gia sự kiện hẹn tốc độ đi. Văn phòng của tôi đầu năm 2013 này vừa có một đám cưới từ chương trình đấy. Hẹn tốc độ á? Là chương trình gì vậy? Đó là chương trình hẹn hò dành cho nam nữ độc thân đang mong muốn tìm kiếm tình yêu. Tham dự chương trình, ông sẽ được hẹn hò với nhiều bạn nữ duyên dáng trong buổi tối thứ bảy lãng mạn. Và nếu cảm mến đối tượng nào, ông hoàn toàn có cơ hội tiến tới mối quan hệ sâu hơn sau sự kiện đấy. Ồ, nghe hay quá nhỉ. Muốn tham gia thì làm thế nào bây giờ? Truy cập hẹntocdo.vn đăng ký ngay đi. Hẹntocdo.vn phải không? Tôi đăng ký ngay đây. Cảm ơn bà nhé. Hẹntocdo.vn, nơi gặp gỡ của các bạn trẻ độc thân thành đạt. Các bạn thính giả thân mến, các bạn đang đến với chương trình Thức đêm cùng bạn với chủ đề Khi con yêu sớm, và chúng tôi rất mong sẽ nhận được sự chia sẻ của quý vị và các bạn với chủ đề ngày hôm nay qua số điện thoại 1900 599 930. Trong phần đầu của chương trình thì chúng tôi cũng đã đề cập rất là nhiều khía cạnh về chủ đề ngày hôm nay với hai vị khách mời là chuyên gia tư vấn Võ Thanh Giang và dịch giả nhà văn Trang Hạ. Bây giờ rất mong rằng câu chuyện sẽ được đưa chúng ta tiếp tục để có thể có thêm những kinh nghiệm để có thể làm sao giúp con trẻ vượt qua được cái lứa khi mà xử lý những tình huống khi mà con trẻ chúng ta gặp có thể nói là mối tình đầu, và có thể là ở bất cứ một cái lứa tuổi nào. Vâng, khi mà chúng ta phát hiện ra con của chúng ta có một cảm tình nào đó với bạn khác giới thì Tú Nhân nghĩ rằng có một điều tối kỵ là không nên cấm, phải không ạ? Không nên đưa ra một những cái cấm đoán rất là cực đoan là bố mẹ cấm con làm việc này, cấm con làm việc kia. Cái điều đó thường thường hay khiến cho con trẻ sẽ phản ứng ngược lại. Và đây là một kinh nghiệm của một vị phụ huynh muốn chia sẻ với chương trình, đã gửi tới chương trình câu chuyện của chính vị thính giả này. Tôi là một phụ huynh có lẽ là đã có những phản ứng không thích hợp khi phát hiện con trai yêu sớm. Khi ấy con trai tôi đang học lớp 12, là năm học quan trọng cần tập trung cao cho việc học. Vậy mà tôi lại phát hiện ra con trai có tình cảm với một bạn nữ cùng lớp. Vì muốn ngăn chặn việc này nên tôi đã cấm con trai tham gia các hoạt động tập thể của lớp để hai cháu không có cơ hội gặp riêng. Kiểm soát cháu rất chặt chẽ từ học ở trường đến học thêm, đồng thời cũng báo cho bố mẹ bạn gái kia và cô giáo chủ nhiệm biết. Tôi cũng gặp riêng bạn gái kia, nói rõ tôi sẽ không đồng ý việc yêu đương của hai đứa, và nếu con trai tôi không đỗ đại học thì lỗi của cô bạn là rất lớn. Sự cấm đoán của chúng tôi khi ấy đã có tác dụng, nhưng kể từ đó tôi không thấy con trai tôi dẫn bạn gái nào về nhà nữa, mặc dù năm nay đã gần 30 tuổi rồi, suốt ngày chỉ cắm cúi với công việc. Tôi có hỏi thì nó lại bảo bận và bây giờ lớn rồi, tôi đừng lo chuyện tình cảm của nó như khi nó còn 18 nữa. Tôi đồng cảm với các bậc phụ huynh có con yêu sớm, nhất là vào những thời điểm nhạy cảm, muốn chia sẻ câu chuyện để các chuyên gia có thể phân tích để mọi người cùng rút kinh nghiệm. Đồng thời cũng xin chuyên gia lời khuyên, tôi phải làm thế nào với con trai tôi hiện tại, phải làm gì để cháu dứt công việc ra, yêu đương và lập gia đình như mọi người. Đây là một cái phản ứng có thể nói là quá tả, thành ra quá hữu rồi lại thành quá hữu, phải không ạ? Có bạn gái, bố mẹ lại cấm đoán, cho nên là cuối cùng là quay ra là không có mối quan hệ yêu đương nào nữa, cho đến lúc thậm chí bây giờ đã đến tuổi gọi là đáng nhẽ là như người khác là tam thập nhi lập, là phải có gia đình đầy đủ, công việc đầy đủ rồi, phải không ạ? Chính vì vậy cho nên là trước khi đọc cái tình huống này ra thì Tú Nhân cũng thấy rằng là cái việc cấm đoán là việc tối kỵ đối với các bậc phụ huynh. Không biết là chị Trang Hạ và chị Thanh Giang thì sẽ nghĩ như thế nào về tình huống này ạ? Vâng, trong cái tình huống này thì thính giả cũng đã nhận ra rằng bây giờ thì có thể là hơi muộn đúng không ạ? Vì con trai đã 30 tuổi nhưng mà thính giả cũng đã nhận ra rằng là cái việc cấm đoán nó chỉ đem lại những cái hậu quả tiêu cực mà thôi. Và thậm chí là nó không chỉ để lại cái hệ quả ngay cái điểm mà mình cấm, mà có thể nhiều năm sau nó vẫn có thể là một vết thương lòng đối với cái người con của vị thính giả. Và vì vậy mà cũng có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc lứa đôi cũng như cái chuyện yêu đương và tiến tới hôn nhân của cháu. Trong tình huống này thì tôi nghĩ rằng là mình cũng nhận thấy rằng là cái sự cấm đoán thì nó sẽ khiến cho đứa trẻ bị tổn thương. Và cái tình cảm đầu đời nó giống như kiểu đang rất là đẹp, rất trong sáng, đang bắt đầu hé nở thì đã bị rũ đi một cách rất là phũ phàng. Thì cái điều đấy cũng sẽ khiến những cái ước mơ, những cái hoài bão, thậm chí những cái rung động đấy nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và nó có thể biến mất, bị thu chuột đúng không ạ? Và thậm chí là cũng có thể mất niềm tin vào bố mẹ của mình nữa. Khi mà, tại vì thực ra phản ứng của vị phụ huynh này thì cũng rất là nghiêm khắc khi mà cấm đoán và ngăn cản hoàn toàn mọi cái liên hệ giữa con trai và cái cô bạn kia. Thậm chí còn gặp cả gia đình, gặp cả cô ấy, gặp cả cô chủ nhiệm. Có nghĩa là dẫn đến cái sự việc nó rất là lớn, và có thể vì quá nhiều người biết thì cái sự tổn thương của đứa con nó càng lớn hơn khi mà cảm thấy là cái tôi nó bị ảnh hưởng này, rồi cảm thấy tình cảm của mình không được tôn trọng. Những cái cảm xúc rất là trong sáng của mình đã bị vùi dập đi. Thì có lẽ bây giờ vấn đề ấy là những cái chuyện đã qua thì có lẽ là chúng ta chỉ còn đến một kinh nghiệm cho những người đã đi sau đúng không ạ? Những cái bậc phụ huynh hiện tại khi mà muốn giáo dục con mình hoặc muốn định hướng cho con thì phải có những cái biện pháp mềm dẻo, và nên là phân tích, khuyên bảo, và mình có những cái sự động viên khích lệ. Thì thay vì là mình cấm đoán và mình có những cái phản ứng tiêu cực như là đánh mắng, dọa dẫm. Thế thì bởi vì thực ra có một cái tâm lý như thế này: càng cấm thì lại càng yêu nhiều hơn, càng cấm thì lại càng cảm thấy là mình phải bảo vệ tình yêu. Mình tự nhiên lại gọi là đúng là kiểu gọi là nổi máu anh hùng, có nghĩa là mình phải bảo vệ cái tình yêu này bởi vì nó là chân chính. Thì tự nhiên bố mẹ sẽ làm một cái phe đối lập, và những đứa con sẽ làm một cái phe mà giống như chúng nó sẽ nghĩ rằng chúng nó là chính nghĩa, có nghĩa là mình chả làm gì sai cả. Tình cảm này rất đẹp và hoàn toàn có ích cho mình, thì tại sao bố mẹ lại cấm? Và cái việc bố mẹ cấm này là đã là làm tổn hại đến tình cảm của mình, và chính vì thế mà mình phải càng ra sức để bảo vệ nó. Thì có nghĩa là bố mẹ và con cái sẽ là những cái phe đối lập, thì không thể nào tìm được cái tiếng nói chung, và cái sự trấn áp thì thường là điều bố mẹ thường sử dụng. Thế thì tôi nghĩ trong cái tình huống này thì có lẽ thính giả cũng đã rất hiểu cái những cái tác hại của cái việc cấm đoán này rồi. Tuy nhiên cái điều quan trọng là bây giờ thính giả đang băn khoăn ấy là cái cậu con trai 30 tuổi hiện tại bây giờ gần như không biết đến ai cả, không biết đến yêu đương gì nữa từ sau cái sự đổ vỡ tình cảm kia, đúng không ạ? Có một cái cú sốc nào đấy. Vâng, tôi nghĩ rằng có một cái sự phản ứng rất tiêu cực. Vâng, có nghĩa là có thể là cậu ý đang bất mãn với người bố người mẹ của mình, giống như kiểu vì đã làm phá bỏ cái tình cảm đầu đời của cậu ý nhá. Và cậu đôi khi cậu cũng đang muốn là như kiểu trả đũa, hoặc có thể có tâm lý là bất mãn, mặc kệ, chả quan tâm nữa. Và thậm chí bây giờ nói rằng bố mẹ cũng không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm như khi con 18 tuổi. Có nghĩa là cậu vẫn chưa quyền cái chuyện kia. Tuy nhiên cũng nghĩ như vậy. Và tuy nhiên còn thấy thêm một yếu tố nữa, tức là vị phụ huynh này đã phạm vào rất nhiều những cái điều tối kỵ. Thứ nhất là cấm đoán. Cái chuyện cấm đoán bao giờ cũng khiến cho trẻ quay lưng lại hoặc là xù lông nhím ra về bố mẹ. Chứ ít khi mà chúng sẽ nghe theo, hoặc là nghe theo thì cũng sẽ khiến cho chúng bị thu chột đi cái sự cứng rắn của mình, và thành ra một những cái đứa trẻ mà nó nhút nhát hoặc là thu mình lại. Hơn thế nữa là có một cảm giác này nữa, không biết là chắc chắn là khi mà mình bị bố mẹ, thứ nhất là cấm này, lại gặp cô giáo để nói này, xong lại gặp bố mẹ của bạn mình nói, thì chắc chắn đứa trẻ lúc đó thì ở cái lứa tuổi đấy chắc chắn lại còn một cảm giác nữa, đó là bị cảm thấy như là bị mất danh dự, rất xấu hổ với bạn bè, rất xấu hổ với mọi người khi mà bố mẹ lại có những cái hành xử như vậy. Và cái chuyện đó thì sẽ khiến cho cậu bé ở cái tuổi 17-18 sẽ co mình lại. Đây là một trường hợp, có thể một trường hợp là phản kháng lại, như chị Giang Thanh Giang nói là sẽ bảo vệ cái tình cảm của mình như là thể hiện cái sự nghĩa hiệp, nhưng sẽ có một phần là sẽ xấu hổ và sẽ thu mình lại. Để tránh như cái, có thể là sau đó thì bạn bè sẽ chế giễu chứ, khiếp thằng kia bị bố nó đến nói chuyện đấy, hoặc là như thế chẳng hạn, hay là bố mẹ cô bạn gái kia cũng lại cấm đoán, cũng sẽ nói là, hoặc là có những cái đôi lời xúc phạm chẳng hạn. Điều đó là tôi nhân nghĩ rằng là một điều tối kỵ đối với con trẻ, và cái tác hại của nó thì quả thật là ảnh hưởng, nếu như trong trường hợp này là ảnh hưởng tới cả hơn chục năm về sau. Không biết là chị Trang Hạ thì thấy như thế nào ạ? Trang Hạ thì thử giả thiết là có hai hướng phát triển khả quan hoặc là tích cực cho cái câu chuyện này ạ? Những cái nhược điểm thì người mẹ đã nhìn thấy và đã kể, nhưng cái hướng tích cực thì thứ nhất là có thể là cậu con trai là sau cái cú sốc của tuổi 18 á, thì cậu ấy đã học được cách là giấu rất kỹ. Cho nên là đã chục năm qua thì cậu ấy giấu rất kỹ chuyện riêng, cậu ấy yêu ai, bỏ ai, chơi với ai thì bà mẹ không thể biết được, bởi vì cậu đã học được một cái bài học là cố gắng để cho bố mẹ đừng phát hiện ra những không cái bí mật của bản thân mình. Cuộc sống của mình phải không cho ạ? Nên là có thể là cậu vẫn duy trì những cái mối quan hệ nồng thắm với ai đó ở trên mạng, với đồng nghiệp, với đối tác, hoặc là với bạn bè thân, thậm chí là với, có thể vẫn còn là với cái cô bạn của tuổi 18 chẳng hạn, nhưng bố mẹ không hề biết. Nhưng mà tôi nhân nghĩ rằng là cái cách phát triển như thế thì nó cũng không đi theo cái hướng tích cực. Bởi vì có thể duy trì những mối cái tình cảm đó thì là đời sống tình cảm vẫn phát triển đúng không ạ? Tuy nhiên là đã yêu hoặc là có đời sống tình cảm thì người ta cũng sẽ bao giờ cũng muốn công khai cái mối tình đó, hoặc là đi đến hôn nhân chẳng hạn. Đó là một cái kết cục mà thông thường nhất phải không ạ? Thế nhưng mà khi mà tôi nhân nghĩ rằng đây cũng ảnh hưởng tới cái sự tâm lý. Nếu như theo cái chị, như các chị Trang Hạ nói là biết cách giấu rất kỹ thì cũng chỉ nên giấu kỹ trong một thời gian. Ví dụ như là học cấp 2, cấp 3 và đến khi học đại học, nhưng đã ra trường, công ăn việc làm đầy đủ rồi mà vẫn giấu giếm mối tình đó thì có lẽ là nó cũng hơi nếu hơi phi thực tế. Mà nếu có xảy ra như thế thì cũng theo tú nhân, theo quan điểm của tú nhân nghĩ thì cũng là một cái trường hợp không được vui, cũng là đáng buồn. Vâng, và tôi nghĩ rằng là thực ra thì bố mẹ thì bao giờ cũng sẽ là cái người mà ở gần con nhiều, và những cái sự thay đổi về tình cảm thường là bố mẹ sẽ nắm bắt được. Bởi vì thực ra thì vị thính giả này lo lắng bởi vì con suốt ngày chỉ có công việc đúng không ạ? Và không có, chưa bao giờ dẫn bạn nào về. Và có thể cái người bố người mẹ đấy cũng nhận thấy là con mình lầm lũi, ít nói, cô độc, hoặc là có những cái trạng thái tâm lý nó cũng rất là trầm chẳng hạn. Thì đương nhiên khi có tình yêu nó khác chứ ạ. Có nghĩa là có cái ánh mắt, nụ cười, rồi thái độ, giọng nói cũng đã có cái sự thay đổi nào đấy. Cho nên là có thể người bố người mẹ này không nhận thấy được cái sự thay đổi của con mình, cũng như là cái những cái diễn biến tâm lý của con là vẫn, nó cũng vẫn suốt bao nhiêu năm qua nó vẫn như thế thôi. Thế cho nên là vị thính giả mới lo lắng là không biết là làm thế nào để có thể thay đổi người con của mình. Vâng. Và tôi nghĩ tôi nghĩ rằng có lẽ là cái yếu tố mà thính giả quan tâm ấy bây giờ là làm thế nào để cháu dứt công việc ra và lo lắng đến cái việc yêu đương cũng như là gia đình. Thực ra thì tôi nghĩ như này, cái vấn đề này nó rất tế nhị, bởi vì thực ra mình nên hiểu rằng cái cậu con trai này cũng đã là cái người đã từng có những cái tổn thương và có rất nhạy cảm với những vấn đề liên quan đến tình cảm, nhất là có cái sự can thiệp của bố mẹ. Cho nên là cái việc tác động này cũng phải rất hết sức là tế nhị. Chứ chúng ta cũng không thể nào chúng ta ra mặt chúng ta nói là phải yêu đi rồi lấy đi thế này thế kia. Có lẽ là phải sử dụng là biện pháp đi đường vòng như chị Trang Hạ cũng đã gợi ý. Có lẽ thế. Ý rồi, tôi nghĩ rằng là trong tình huống này thì có lẽ là thính giả nên có thể nên nhờ một người bạn của cậu ấy, hoặc nên nhờ một người anh chị em mà cũng còn ở cùng thế hệ trẻ tuổi như thế. Có thể là dù cậu ấy tham gia các cái buổi gọi là giao lưu bạn bè, giới thiệu, thậm chí là có thể là giới thiệu cậu ấy đến những cái địa chỉ kết bạn, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng có một cái dịch vụ mà các bạn có thể sử dụng, ví dụ như là chương trình hẹn hò tốc độ, có nghĩa là tặng vé cho người thân, có nghĩa là bây giờ vị thính giả này có thể mua vé tham gia chương trình để tặng cho cậu con trai của mình, để anh ấy có thể đến tham gia cái chương trình mà giữa các cái cặp đôi nam nữ gặp nhau và có thể tìm hiểu và qua đó có thể kết bạn. Thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái chương trình mà mình có thể tham khảo. Vâng. Một cái cách để tham khảo và có thể là mình áp dụng để khi mà cậu ấy có một cái cơ hội để giao lưu tiếp xúc, và nó gần như là đây là chúng ta đang phá băng. Vâng. Lâu nay là cái tình cảm của cậu ấy đóng băng như thế thì có nghĩa là bây giờ chúng ta phải phá băng, và đương nhiên là sẽ phải hết sức là từ từ, chúng ta tế nhị không nữa phải không một ạ? Đúng không ạ? Bởi vì nếu không thì nó lại là phản ứng ngược. Cậu ấy sẽ hoàn toàn, nếu mà mình mạnh mẽ quá, hoặc mình chủ động quá, hoặc mình có những áp đặt, thì cậu ấy sẽ hoàn toàn đóng kín lại và chúng ta sẽ không bao giờ có thể bước vào cái thế giới tình cảm của cậu ấy được. Và vấn đề ở đây là cần mềm mỏng và tác động từ... Thực ra bây giờ người bố người mẹ này đang là cái đối tượng mà cậu ấy đang rất là nhạy cảm. Có nghĩa là bố mẹ không nên can thiệp vấn đề này. Vâng. Mà nên để một người thân, ví dụ như bạn bè thân, ví dụ như là những anh chị em trong nhà, những cái người mà cậu ấy quý mến, thì cái sự tác động này nó sẽ dàng và tích cực hơn và có hiệu quả hơn. Và cũng không nên, ngay cả là nhờ những người xung quanh, cũng không nên khuyên một cách trực diện là thôi bây giờ lớn rồi đấy, nên kiếm một cô bạn gái đi, rồi hãy lấy vợ đi, lập gia đình đi. Thì tôi nhân nghĩ rằng cái lời khuyên như thế đôi khi dẫn rất dễ thấy cái hậu quả là đi ngược lại, phải không ạ? Có thể một cái hình thức nào đó nó tế nhị thôi, chẳng hạn là rủ đi tới một cái câu lạc bộ gặp gỡ nào đó chẳng hạn, như chị Thanh Giang có đề cập là cái chương trình hẹn tốc độ ấy, phải không ạ? Hoặc là thỉnh thoảng lại cùng nhau lướt web, có cái này hay này, có cái cuộc những cái nơi hẹn hò này hay này, thế thử đi tham gia xem, rủ nhau cùng đi chẳng hạn, cũng là một cái cách để cho nếu như khi mà đúng như nếu như là người thanh niên này cũng đã từng bị tổn thương thì sẽ rất là nhạy cảm, cho nên là cái phương pháp chúng ta áp dụng càng tế nhị bao nhiêu thì có lẽ là cái hiệu quả nó sẽ càng cao bấy nhiêu, đúng không ạ? Và tôi nghĩ rằng là mình có thể nên tìm hiểu, tiếp cận ở góc độ là mình sẽ tìm hiểu xem là cái mong muốn của cậu ấy như thế nào. Vâng. Cái cảm xúc hiện tại của cô ấy như nào và một đối tượng như nào sẽ khiến cậu ấy cảm thấy mở lòng được. Vâng. Nghĩ là mình sẽ tìm hiểu cảm xúc và những cái mong muốn của cậu ấy trước. Vâng. Thay vì mình áp đặt là em phải lấy vợ đi, em phải thế này đi, thì tôi nghĩ rằng rất khó khăn. Tại vì người ta không biết là bắt đầu từ đâu. Nhưng vâng, nếu bây giờ mình bắt đầu từ những mong muốn của người ta. Vâng. Ví dụ như là bây giờ một cô gái như thế nào em sẽ cảm thấy rung động, hoặc là em đánh giá cao điều gì ở người phụ nữ chẳng hạn, thì cái đấy mình sẽ biết được cái mẫu hình của cậu ấy hướng tới là đối tượng nào. Thì khi đã có mẫu hình rồi thì rất dễ chúng ta có thể tìm những cái đối tượng phù hợp với mẫu hình đấy để chị thấy có một cái người này rất là phù hợp với mong muốn của em đấy, liệu em có thể có muốn gặp gỡ để làm quen không chẳng hạn, hay là nói một cách hình ảnh là thả cậu vào môi trường có nhiều phụ nữ để cho cậu có cơ hội để có thể giao tiếp và làm quen với những cô gái xung quanh và có thể tìm cho mình một người bạn gái phù hợp với mình, phải không ạ? Vâng. Hiện tại thì đang có một thính giả chờ đợi để chia sẻ với chương trình, có lẽ chúng ta sẽ tạm gác lại những lời khuyên với cả vị phụ huynh này, nhưng quả thật là tự nhiên cũng phải trước khi tiếp chuyện bạn thính giả thì cũng phải nói một câu là rất là tiếc, bởi vì giá như không có những cái hành động có tính chất tối kỵ thì có lẽ là không phải khắc phục hậu quả đến cái thời điểm hiện tại như thế này. Vâng, xin chào bạn ạ. Vâng, chào chị ạ. Vâng, rất vui được trò chuyện với bạn trong chương trình ngày hôm nay. Và bạn có thể chia sẻ cái điều bạn suy nghĩ khi mà theo dõi chương trình không ạ? Mình tên là Hải, sống ở khu đô thị Nideco. Vâng. Có một cái vấn đề mình muốn chia sẻ với chương trình, đó là nếu như mà cái tình huống mà để con trẻ yêu sớm này thì thường thường cha mẹ lên phải lường trước được cái tình huống trước khi mà để con trẻ nó lấn chân vào á. Vâng. Nhưng mà tự nhiên cũng đang băn khoăn là bạn nói rằng là phải lường trước như thế nào, đôi khi trong cuộc sống có những cái tình huống mà chúng ta không thể lường tới. Chúng ta cứ nghĩ rằng con chúng ta có thể là rất là ngoan ngoãn học hành, nhưng một ngày mới tá hỏa là hóa ra là tối nào nó cũng bảo nó lên học nhưng nó lại đang nhắn tin cho bạn trai, thì lúc đó thì làm thế nào ạ? Thì chính về cái môi trường sống xã hội nó bây giờ nó đô thị hóa lên á, thì theo mình thấy như cái cuộc sống của xã hội đô thị bây giờ thì thường thường là để cái không gian nó không còn như cái ngày xưa của trong sạch của hồn nhiên của tuổi trẻ nữa. Vâng. Bây giờ thì như nếu thường thường ra là con đi học về là đưa lên tầng 3, tầng 4, đóng cửa lại đấy là thôi, là cứ giao cho tối xuống ăn cơm rồi sáng mai lại đi học. Vâng. Cái thời gian nó không còn cái thời gian để mà cái lứa tuổi hồn nhiên của nó được trong sáng được nữa. Thì nó phải tìm mọi cái biện pháp để nó giải trí trong cái khoảng thời gian rảnh rỗi đấy. Vâng. Và thậm chí như mình gặp nhiều cái trường hợp là con cái học có điểm mà có kém thì bố mẹ và thậm chí còn chạy tiền cho thầy cô giáo để chạy cho con được cố lên lớp ấy, lấy thành tích ấy. Vâng. Thì chính vì vậy là nó cũng tạo cái thúc đẩy là không chịu khó năng động học hành phát triển lên được. Vâng. Nhưng mà trở lại với điều mà bạn muốn nói rằng là chúng ta phải lường trước những cái tình huống là để làm sao không phải đối mặt với việc mà con mình yêu sớm, thì chắc hẳn bạn cũng là một người cha rồi phải không ạ? Thì mình mới xây dựng gia đình được 3-4 năm mà. Vâng, thế là cháu của bạn thì được mấy tuổi rồi? Con gái mình được 3 tuổi rồi. Vâng, con gái 3 tuổi. Mà bây giờ cũng để mà chuẩn bị những cái tình huống để chúng ta có thể lường trước được cái việc cháu yêu sớm thì quả thật là cũng sẽ rất hiệu quả, vì bây giờ cũng khá là sớm phải không ạ? Nói vừa một chút như vậy, nhưng mà bởi vì là bạn nói rằng là phải lường trước cái tình huống mà để con mình không rơi vào cái tình trạng cái việc là yêu sớm, tự nhiên vẫn cứ rất là băn khoăn, bạn sẽ lường trước như thế nào? Tại vì theo mình thấy như nếu như bạn nói là như chị nói là ngày xưa đấy thì là cái lứa tuổi yêu sớm là nó ít hơn đúng không? Vâng. Và bây giờ là thường thường nó trẻ hóa lên thì vâng, theo em nhận thấy là cái quan trọng là cái môi trường mình tạo cho cái môi trường là thứ nhất. Vâng. Và cái thứ là để mình định hướng cho một cái nhận thức từ bố mẹ, nhận thức và mình phải nhận thức được trước là hết, sau đó rồi mới truyền đạt lại những cái định hướng ấy cho con, và tức là lấy cái thần tượng của con đấy là mình nhờ. Cái thường thường là nó sẽ có một người bạn rất là thân, một người bạn nó rất là gọi là nó như một cái hình tượng ấy, ngưỡng mộ phải không ạ? Có thể nó truyền đạt được, thì tức là mình không nên tác động trực tiếp, tức là nó thường thường nó nghe những các cái người đó hơn là thậm chí là các cái người bố, người mẹ hay người trong gia đình. Vâng. Đấy, thì là nhờ những người đó tác động vào thì nó dễ nói hơn. Vâng. Nhưng mà trong trường hợp đó là khi mà con bạn đã chót yêu sớm rồi chứ ạ, đúng không ạ? Đấy, kể cả ngay chứ, đấy là trường hợp chót đã yêu sớm rồi. Còn nếu như mà chưa yêu sớm thì thường thường thì mình là phải cho nó vào các cái môi trường, ví dụ như là học hẳn, đến hẳn gặp hẳn thầy chủ nhiệm hay thầy cô giáo thì đấy bảo là mình mà thấy cái hiện tượng thế là nó gọi là sắp sửa phát triển bước vào lứa tuổi rồi thì bảo là quản lý cho cái chuyện học hành hay là cái quỹ thời gian ở lớp, thì là mình quan tâm đến quỹ thời gian sinh hoạt của con hơn. Vâng, có nghĩa là phải quan tâm sâu sát đến đến con hàng ngày. Ở trường thì sẽ gặp bố, gặp với cả thầy cô giáo để giao phó, và làm sao ở trường là quản lý chặt chẽ cái khoảng thời gian ở trường, và khi về nhà là cũng quản lý chặt chẽ, không bao giờ là để cho con là cứ về nhà vứt sách vứt vở rồi chui tọt vào phòng, đúng không ạ? Đóng cửa lại và không biết nó làm gì trong phòng cả. Bây giờ có nhiều trường hợp có khi con nó vẫn báo đi học nhưng mà thậm chí một tuần nó chả đến trường cũng có chị ạ. Vâng, thế thì như thế là bạn chưa quan tâm rồi. Nếu mà chỉ nghe con nói rằng là con đi học đây rồi đóng cửa và chào bố mẹ đi học thì như thế chúng ta chưa phải là quan tâm, phải không ạ? Đúng rồi. Quan tâm là chắc là tôi nhân nghĩ rằng là phải trò chuyện với con hàng ngày này, hỏi xem học hành cái gì, nó quan tâm đến điều gì và nó quý ai chẳng hạn ở lớp thì mới là cái sự quan tâm chứ, đúng không ạ? Dạ vâng, đúng rồi chị. Vâng, thì tôi nhân nghĩ rằng là nếu như bạn quan tâm một cách sâu sát như vậy thì chắc chắn là bạn có thể lường trước được mọi tình huống cho cô con gái 3 tuổi của mình đấy. Lúc nào có vấn đề thì chắc lại gặp chị nhờ tư vấn tiếp. Ô, tù nhân thì không thể tư vấn cho bạn được. Mà hôm nay thì đang có hai vị khách mời trong chương trình, chắc chắn là sẽ nếu như bạn gặp tình huống thì bạn nên gặp một là chị Trang Hạ, hai là chị Võ Thanh Giang. Chứ còn bản thân tù nhân bây giờ cũng cần phải tư vấn lắm bạn ạ. Thế thì bữa nào rảnh chị ra khu Lideco này để em ngay đây nào. À, thế là bạn sẽ tư vấn giúp tôi. Rất hy vọng có gì được gặp chị, em sẽ tư vấn cho chị. Tại vì em cũng hay ngồi nhiều chuyên gia rồi. Vâng, tú nhân thì có lẽ bây giờ nếu có yêu thì sẽ các cụ sẽ không quy vào là mình yêu sớm nữa rồi. Cho nên là có lẽ là cũng khó mà rơi vào tình huống là phải tư vấn về chuyện yêu sớm. Hy vọng là nếu như có dịp hội ngộ với bạn thì bạn sẽ giúp cho tú nhân những cái lời khuyên về những lĩnh vực khác. Vâng, rất cảm ơn. À, có khi mà không biết là đến nhà chị lần nào chưa. Tại vì mình đi làm nghề mà tiện đây quảng cáo chút nhá. Em làm đá rất là lít ở khu Lideco á. À thế ạ, vâng. Ở đang làm cho cả nhà Nguyễn Sinh Hùng rồi đấy. Vâng vâng, nhưng mà bạn thân mến, có lẽ chúng ta hơi lạc đề một chút rồi. Có lẽ là nếu mà như chuyện câu chuyện riêng của tú nhân với bạn thì chúng ta nên dành một dịp khác để trò chuyện. Còn hôm nay thì mong bạn thông cảm để chúng ta có thể dành thời gian trò chuyện với cái chủ đề mà rất là nhiều thính giả đang quan tâm. Ví dụ chẳng hạn như là thay vì là có con gái 3 tuổi như bạn thì có rất là nhiều vị phụ huynh có con gái là 13, 14 tuổi rồi và đang lo lắng không biết là cháu có yêu một chàng trai nào không. Thì rất mong là bạn sẽ đồng ý với tú nhân là chúng ta dành thời gian để có thể tư vấn cho những bạn thính giả đấy bạn nhé. Vâng, vâng, chào chị theo chương trình nhé. Vâng, cảm ơn bạn Hải đã tham gia chương trình. Vâng, một ông bố cũng khá là trách nhiệm, rất là quan tâm, và tú nhân nghĩ rằng nếu như mà biết cách quan tâm lo lắng cho con gái như vậy thì anh ấy cũng sẽ, bạn ấy cũng sẽ chuẩn bị lường trước được những, như cái ngôn ngữ của bạn ấy nói là lường trước được tình huống là con gái của mình yêu sớm mà không có những cái phản ứng một cách hợp lý. Và quả thật là đúng, chúng ta vẫn có, dân gian vẫn có câu là phòng bệnh hơn là chữa bệnh, phải không ạ? Không phải đơn thuần là phòng bệnh, không hiểu theo một cách cái nghĩa đơn giản là chúng ta chặn mọi cái mối quan hệ của con cái, mà phòng bệnh có nghĩa là quan tâm tới con, xem là cái sự phát triển tâm sinh lý của con như thế nào và gần gũi với con như một người bạn. Thì chắc chắn là khi cháu có tình cảm với ai hay là yêu mến ai thì chắc chắn là con trẻ sẽ tâm sự với bố mẹ rồi, và lúc đó thì chúng ta sẽ phòng ngừa được mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra, đúng không ạ? Không biết là tú nhân rất là muốn biết ý kiến của hai vị khách mời, bởi vì tú nhân cũng chỉ có cái thiện ý như thế thôi ạ. Chắc Hải nghĩ rằng là yêu sớm thì không phải là mọi trẻ đều gặp, và cũng không phải là vấn đề của mọi gia đình. Nó là một cái thiểu số rất nhỏ. Còn đa số thì chúng ta, một, sẽ giữ được bí mật, hai, bố mẹ ngăn chặn rất là hiệu quả, ba, cả hai điều đấy nó không xảy ra. Và mà cái tình cảm đấy tự nhiên nó mất thì vài hôm sau là mình đã quay sang mình thích bạn khác, hoặc là bạn khác thích mình. Và cái điều đó là cái chuyện rất là bình thường ạ. Thì chắc Hải nhớ lại là hồi khi mà con mình mới học lớp 6 á, thì cô giáo, cái lần đầu tiên mà cô giáo thông báo là đấy, ở trong lớp là những một danh sách các bạn này đang thích một danh sách các bạn kia, tức là một danh sách các bạn nam á, và đang thích các bạn nữ, và cứ kiểu tán tình nhau hoặc là viết thư trong giờ, và nếu mà bạn ấy không thích thì lại quay sang tán bạn khác. Đó là cái mối quan hệ mà chắc Hải cho rằng là đang tìm kiếm bạn thân ở một cái môi trường mới chứ không phải là tình yêu. Nhưng mà cô giáo cho rằng là để danh sách của cả hai gia đình đó là đều phải quan tâm con cái. Thì ngay ngày hôm sau, con gái gọi điện thoại, nhắn tin cho mẹ, nói là mẹ ơi, bọn con được nghỉ tiết 4, con xin phép mẹ đi chơi với các bạn ra vườn hoa đường thanh niên. Thì khi đó thì mình có trả lời là đồng ý cho đi chơi công viên hay không. Bởi vì giờ mình biết rõ ràng là cái danh sách tình nghi đấy các bạn nam sẽ đi theo cái danh sách tình nghi các bạn nữ và ra công viên, và nó nhắn tin nó xin phép mẹ, tức là bọn con đi đúng 45 phút của cái tiết cuối cùng rồi bọn con vẫn về nhà đúng. Thì mình có hội ý ngay với ông xã và nói rằng là cho phép nó, bởi vì vấn đề như thế này ạ, nếu mình cấm á thì chúng nó sẽ kiếm nhau đi vào một cái dịp khác, bởi vì đấy là cái nhu cầu của chúng nó. Và hãy nhìn vào cái mặt tích cực là nó đã còn xin phép mình, vâng. Hoặc đơn giản thôi là con bạn yêu sớm nhưng mà cô giáo đã gọi cho bạn, con cái về có kể chuyện, bạn có phát hiện ra chẳng hạn, và mình có theo dõi và cũng có cái kết tác động ngay từ sớm, thì đó là cái mặt tích cực để, vâng, có thể là bạn không phải là để ngăn chặn mà có thể là để hỗ trợ hoặc giúp đỡ khi mà con gặp những cái vấn đề. Thì khi mà phụ đi chơi cùng với các bạn trong lớp chính là một cái vấn đề của nó cần, vâng, phải xử lý, và nó sẽ nhắn tin xin phép. Nếu như ta nói là không á thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Vậy thì hãy nghĩ là à, nó đã nhắn tin xin phép thì chúng ta nói rằng là ừ, mẹ cho phép con đi đi đến đó, với không hỏi là đi với ai và làm gì ở đó, chỉ nói rằng ok, thời gian như thế, địa điểm là như thế và đúng giờ về nhà, và không có một cái vấn đề gì xảy ra chẳng hạn. Thế là về vẫn có thể hỏi thăm là ừ, đi có vui không, bọn con có ai, ví dụ con có bỏ tiền ra mua bim bim cho các bạn ăn không chẳng hạn, thì sẽ hỏi. Thì một trong những cái mình cấm con mình là không bao giờ được ăn một mình, vâng, không bao giờ ăn một mình, và luôn luôn là phải với một cái bạn nào đó hoặc là dành cho ai đó. Thì đó, những cái đó thì mình cảm thấy là ok, nó có thể là đáp ứng được, thì ít nhất mình vẫn thấy là tình hình trong tầm kiểm soát, vâng, thì có thể là bình tĩnh được. Đó là có nghĩa là gì, cái tâm lý của bố mẹ là gì, mình vẫn kiểm soát được con mình, đúng không ạ? Thế và trong cái chừng mực nào đó thì mình vẫn là một người bạn để nó có thể vẫn tin tưởng và chia sẻ với mình, phải không ạ? Thế nhưng mà Tú Nhân muốn hỏi chị Trang Hiện, Trang Hạ, trong trường hợp thế này có rất nhiều bậc phụ huynh muốn rằng à, nó thích đứa này đứa kia, thế thì nhưng mà bây giờ làm sao để mà mình vẫn kiểm soát được nó, bởi vì nó cứ rủ nhau đi ra ngoài thì không biết nó làm cái gì, đúng không ạ? Các bậc phụ huynh cũng ở nhà có thể là cho con đi chơi 45 phút thôi, nhưng trong lòng vẫn như lửa đốt, nó ra công viên nó làm cái gì, liệu là nó có đua xe nhảy kẹp 3 kẹp 4 rồi là bạn bè bốc đồng lên, rồi đứa nọ đèo con mình lại cặp kè với một cậu, xong lại trong đấy là có 6 đôi chẳng hạn, là 6 anh con trai đèo 6 cô con gái đi ra ngoài đường, rồi là đùa chơi cợt nhà rồi nguy hiểm chẳng hạn, thế là ở nhà vẫn cứ như lửa đốt. Thế cho nên là có nhiều bậc phụ huynh có thể phản ứng như thế này: ờ, con thích ai, và vâng, con thích cái bạn A đấy, thế theo mẹ nghĩ là con cứ mời bạn này đi, cứ mời bạn đến nhà, mẹ sẽ làm cho con các con cái này, các con ăn này, các con có thể cùng xem phim, các con có thể cùng học. Thế xong là hôm sau lại gọi điện cho mẹ của cậu kia bảo là đấy, bây giờ thì nếu mà thế chị cho chúng nó đến nhà để chúng ta cùng kiểm soát cái việc phát triển tình cảm của chúng nó mà không đi quá đà. Thế là cậu mẹ của cậu bạn đồng ý, và thế là lại thay vì đến hôm nay đến nhà này, ngày mai đến nhà kia, thế là luôn luôn trong một cái sự kiểm tỏa của bố mẹ. Liệu chị Trang Hạ có phản ứng như vậy không ạ? Thì cái nếu mà được như vậy thì đó là một cái điều kiện lý tưởng ạ, nhưng không phải là mọi bậc bố mẹ đều có cách cư xử giống chúng ta, vâng. Và chúng ta nhiều khi cũng không đồng tình với những cái ứng xử hoặc là ăn nói hoặc là cái thái độ phản ứng của bố mẹ khác đối với cái tình cảm của con cái, vâng. Cho nên chắc hẳn nghĩ là tùy theo hoàn cảnh, và mỗi một gia đình thì tự lựa cái cách mà phù hợp nhất với gia đình mình, chứ không thể nói là cách của nhà tôi sẽ tốt hơn cách của nhà chị. Vâng. Nên chẳng hạn nghĩ là thực ra vẫn là phải liệu cơm góp mắm thôi ạ, và xem cái vấn đề nó nằm ở đâu, chứ không phải là cứ yêu sớm thì là vấn đề nằm ở tình yêu. Cho Tú Nhân hỏi thêm, cái hôm mà cháu nó xin phép chị là đi 45 phút đi ra vườn hoa chơi, mà chị biết chắc chắn là có một cái danh sách list các cô này thích các cậu này và ngược lại, phải không ạ? Thì chị đồng ý phải không ạ? Thì lúc đó thì ở nhà chị cảm thấy thế nào? Thì cảm tức là chỉ muốn là giá như là mình có một cái camera ở đó để mình xem là chúng nó đang nói chuyện gì, hoặc là giá mà nếu mà ở gần á, lúc đấy thì chắc là mình cũng sẽ chạy ra đấy, nhưng mình nghĩ là chạy ra đấy thì chúng nó cũng phát hiện ra mình ngay, vâng. Cho nên là thôi, đành phải chấp nhận là có những cái lúc mà mình phải tin vào chúng nó thôi, vâng. Chứ còn thật ra là chỉ hy vọng rằng là giá mà mình có một cái camera để trong lúc chúng nó học ở lớp á, mình xem giờ học nó có học không, hay là nó viết thư văn bản cho, vâng, nhau. Cái điều đấy là cái mà mình cảm thấy như là mình là một cái người mẹ mà không làm tròn trách nhiệm á, vâng. Hoặc là mình không biết là mình ứng xử như vậy thì nó tốt hay là nó sai, vâng. Hoặc cái điều đấy thì nó sẽ dẫn tới hiệu quả nào không, hay nó sẽ làm cho con mình tốt lên, vâng. Nhưng mà chắc Hải chỉ nghĩ rằng là thôi, mình luôn luôn dựa vào cái phán đoán lúc đó hoặc là cái cảm nhận lúc đó thôi, và hy vọng là mọi thứ tích cực. Có nghĩa là Tú Nhân từ hỏi chị nhé, tức là lúc đấy chị cũng rất sốt ruột phải không ạ, vâng. Thế nhưng mà chị vẫn tin tưởng cháu, cho cháu đi chơi và cháu về đúng giờ, đúng không ạ? Vâng. Vâng, đó là cái yếu tố rất là quan trọng. Bản thân cái sự tin tưởng của người mẹ đã khiến cho con sẽ tin tưởng lại mình và cảm thấy mẹ như là một người bạn của mình, chứ vừa là mẹ nhưng vừa là bạn của mình. Và Tú Nhân nghĩ là chắc chắn là trong những tình huống khác, trong những lần sau, cháu sẽ tiếp tục xin phép chị và cháu sẽ làm đúng để cháu thể hiện cái sự lòng tự trọng của mình. Tú Nhân nghĩ đấy là một cái phương pháp rất là tốt để chúng ta giáo dục con. Và ngay cả lỡ may cháu có chia sẻ tình cảm là với một bạn trai, cháu sẽ ví dụ cháu có mạnh dạn nói với chị là cháu thích cái bạn trai như cái list mà cái danh sách mà cô giáo đưa ra, thì Tú Nhân nghĩ là chị cũng sẽ có phản ứng hợp lý với cái tình huống đấy. Cũng không thể nói được ạ, bởi vì có rất nhiều chuyện là nó sẽ nằm ở ngoài tầm kiểm soát của mình, hoặc vâng. rất nhiều chuyện mình phải tưởng tượng ra, vâng. chứ mình không thể nào mà có những cái cảm nhận đúng đắn hoặc là đánh giá chính xác vào lúc đó. Vâng. Nên chẳng hạn nghĩ rằng là thực ra cái môi trường ở Hồng Đường nó là một cái phần nhỏ, phần rất quan trọng, nhưng mà cũng là một cái phần nhỏ trong đời sống của con cái mình. Vâng. Còn có một cái phần lớn là ở trong gia đình, thì thứ nhất mình không bao giờ để cho nó có một cái thời gian rảnh rỗi vô vị để ngồi lên trên mạng. Vâng. Đấy là cái điều đầu tiên ạ. Thứ hai là mình cũng có cài những cái phần mềm để mà theo dõi quan sát, và nhiều khi cũng rất là điên tiết. Thế nhưng mà đành mặc dù mình biết là đúng là giây giờ phút này báo là đang chat với người này người kia, và cái nhìn cái nick danh sách đấy, cái nick đấy thì chắc chắn không phải là nick của cái lớp nó, tại mình có vâng. nick chat của toàn bộ lớp nó. Vâng. Thì nhìn cái nick là biết ngay là mới add vào hôm nào và hôm nay thì nó chat với nhau những câu gì chẳng hạn. Thế nhưng mà nhiều khi cũng phải chấp nhận rằng là có những thứ mình không thể nào mà kiểm soát 100%. Thế là có nghĩa là gì? Chị vẫn kiểm soát cháu, nhưng mà vâng. kiểm soát trong một, tức là có ngụy trang, và để cháu sẽ không cảm thấy là bị theo dõi, mà cháu sẽ chỉ cảm thấy là mình được mẹ gần gũi. Đúng không ạ? Cái điều đấy là rất là quan trọng. Còn những cái việc mà kiểm soát những cái thông tin ngoài luồng thì chắc chắn là chúng ta phải hết sức là bí mật, để cho cháu không cảm thấy là mình bị mẹ kiểm tòa. Hay chắc chắn là theo phản ứng của cái tuổi dậy thì nếu như cảm giác là bị theo dõi, bị quản chế, thì chắc chắn chúng sẽ vùng ra và chúng sẽ làm theo những cái việc gì mà chúng cho là như thế mới thể hiện được cái bản lĩnh của mình chẳng hạn. Đúng không ạ? Xin lỗi hai chị là hiện tại đang có một bạn thính giả muốn được kết nối với chương trình. Có lẽ chúng ta sẽ dành một ít phút cho bạn thính giả này. Vâng, xin chào bạn. Dạ, xin chào chương trình. Vâng, Tú Nhân thấy tổ thư ký giới thiệu là em cũng rất là trẻ phải không ạ? Dạ, em 16 tuổi ạ. À, em năm nay 16 tuổi. Thế em đang sống ở trong thành phố Hồ Chí Minh phải không? Dạ, 16. Thế em học, chắc là học lớp 11 hoặc lớp 12 phải không? Lớp 10. Thế hôm nay thì chị không biết là em gọi tới chương trình và muốn được các chuyên gia của chương trình tư vấn về điều gì? Chắc hẳn là một chuyện tình cảm nào đó phải không nào? Dạ, đúng rồi chị. Thế em cứ chia sẻ đi cho chị Thanh Giang và chị Trang Hạ cùng nghe câu chuyện của em. Thì em 16 tuổi, là em có bạn gái, em là 18 tuổi. Em quen mà không có mối đại biết và giấu. Tại vì đó giờ mà em không có cho quen, em giấu được 3 năm rồi. Chị xin lỗi một chút, do là tín hiệu điện thoại không tốt, cho nên là em có thể nói to hơn một chút không? Vì như chị nghe em nói là em có một cô bạn gái 18 tuổi phải không? Dạ, đúng rồi. Và em cũng chơi với cô bạn đó được 3 năm rồi. Dạ. Nhưng mà em là tình bạn hay là tình yêu? Tình yêu chị. À, thế là em yêu một cô bạn, chắc là cũng sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Không, ở Ninh Thuận, xa nghe nhiều. Thế là yêu một cô bạn ở Ninh Thuận. Thế tại sao lại em lại có điều kiện là quen và yêu được cô bé đó? Em một lần đi chơi ở cái hội trại. Tham gia một hội trại. Dạ, đúng rồi chị. Giữa các trường trung học với nhau. Cũng gần vậy chị. Và thế sao em đã quen cô bạn gái của mình, và hai em và cô bạn gái đã có nền tình cảm và cũng đã yêu nhau được 3 năm rồi. Thế thì tình cảm của em thì mọi người trong gia đình em và gia đình của cô bạn gái có biết không? Không, hoàn toàn là giấu hết, không có nói cho ai hết. Nếu mà mình cứ phải giấu như vậy thì tâm lý cũng nhiều khi cũng mệt mỏi lắm nhỉ? Dạ, phải dình dập này kia, coi chừng hết tới luôn không mệt. Thế nhưng mà chị hỏi một chút, thế em và cô bạn gái đó giấu vì bọn em cảm thấy là nếu như mà nói ra thì gia đình sẽ cấm đoán phải không? Dạ, đúng rồi chị. Thế hiện tại thì tình cảm của em và bạn gái vẫn tiến triển rất là tốt chứ? Vẫn tốt. Thì cô ấy giúp cho em thay đổi nhiều hơn về bản thân. Thế à? Thế thì em thì đang học lớp 10 phải không? Thế thì dạ. Bạn gái của em là bây giờ là học lớp 12? Dạ, đúng rồi chị. À, như vậy là năm nay sẽ thi đại học phải không? Dạ. Đây cũng là một tình huống mà chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận để làm sao giữ được tình cảm trong sáng mà cũng không ảnh hưởng tới chuyện học tập, đúng không nào? Dạ. Thế điều mà em đang cảm thấy băn khoăn nhất mà em muốn hỏi các chuyên gia của chương trình là gì? Thì em chia sẻ là cũng là thực ra lúc đầu em cũng thấy ba mẹ em cũng cấm đoán cái này kia, rồi thấy tình cảm của em mà cũng để đùa giỡn, anh cũng thấy khó chịu, em cũng thấy tâm sự với mẹ em nhiều, mà chỉ là không có tâm sự hay là không có xem ba mẹ như một người bạn, với mà chỉ là người chăm sóc thôi, không chăm sóc mình, ăn uống thì vui, chứ mới là người bạn của mình cũng không có tâm sự nhiều. Vì vậy em cũng vì khi muốn tỏ thái độ mình ra mẹ anh kia mệt bực cũng khó chịu nên em có thích. Tức là em thì ba mẹ thì rất là yêu em, nhưng mà em không có được cái cảm giác là gần gũi như một người bạn, phải không? Em cũng dạ cũng như vậy mà, nhưng mà ba mẹ em cũng có những hành động tiêu cực, em cũng không thích, nhưng cũng xa lánh mẹ. Ba mẹ em cũng có tâm sự nhiều. Em không tâm sự nhiều được với cả ba mẹ. Dạ. Chỉ có cảm giác rằng là nếu như mà cái tình cảm này mà ba mẹ biết thì thế nào ba mẹ cũng phản đối. Dạ đúng rồi chị. Chị nghĩ rằng là tình huống của em thì cũng khá là rõ. Bây giờ thì chị sẽ nhường lời để em nói chuyện với cả hai vị khách mời của chương trình nhé. Dạ cảm ơn chị. Xin mời chị Thanh Giang. Vâng, chào em. Dạ, chào tôi. Như em chia sẻ về mối tình của em thì chị thấy rằng hai em cũng đang có một cái tình yêu rất là đẹp, đúng không ạ? Vâng, và trong 3 năm qua thì em nói rằng em nhờ cái tình cảm đó mà em đã thay đổi rất nhiều và thay đổi tích cực, đúng không? Dạ. Tuy nhiên là cái việc học tập thì của em thì như thế nào? Em có học tập tốt không? Em cũng học tập rồi khá. Rồi thì cần, chỉ cần nghĩ là em học được. Thôi à. Rồi, thế thì cái việc mà liên hệ giữa em và cô bạn đấy thì qua cái phương tiện nào? Bọn em sẽ qua điện thoại hay qua trên mạng hay là như nào? Sử dụng điện thoại thì nhiều. À, thế hả? Lúc đầu mới quen từng những ngày quen nhau gần những năm đầu chị. Thì sử dụng điện thoại nhiều, liên lạc nhiều nên cũng có rất nhiều sự bạc. Đổi được những cái kia càng điện thoại. Nên nhìn dần sau đó thì cũng bớt đi nhiều. Hôm nay thì chúng được tới 3 năm trên ngày ít đi, cũng bình thường, cũng sao thì vẫn tốt, nó cũng vui. Lâu không gọi về cái gì chị. Tức là hai người vẫn thường xuyên liên lạc trò chuyện và chia sẻ với nhau đúng không em? Dạ. Nhưng mà chắc là trong ba năm qua thì bọn em cũng gặp nhau ít thôi đúng không? Dạ, một năm gặp 45 ngày thôi. Gặp bao nhiêu ngày? 45 ngày. 45 ngày? Dạ, đúng rồi. Có nghĩa là nghỉ hè à em? Hè lên một cái hội trại đấy chị. À, rồi. Tức là hội trại này là tổ chức hàng năm đúng không? Dạ, đúng rồi. Và năm nào thì các em cũng sẽ gặp nhau ở hội trại đấy? Dạ. Nhưng mà chưa năm nào là thi tốt nghiệp, có thi nó cũng lên. À, rồi. Nhưng mà nếu mà cô ấy mà có thi đỗ và lên đại Sài Gòn học thì bọn em vẫn có thể có cơ hội để gặp nhau đúng không? Em cũng hy vọng là như vậy. Thực ra thì chị nghĩ rằng là đúng là như em nói, nếu năm nay em 16 tuổi thì có nghĩa mà em đã yêu được 3 năm thì có nghĩa là em yêu từ năm 13 tuổi đúng không? Và năm đó đúng không nhỉ? Và khi đó thì cô ấy là 15 tuổi đúng không? Thực ra thì chị nghĩ rằng là tình yêu thì cũng có khó có thể nói rằng tuổi này thì mới yêu được mà tuổi kia thì không được yêu. Có thể những cái tình cảm rung động đầu đời của đấy của các em thì có thể ở thời điểm đấy nó là rung động đầu đời, nhưng có thể hiện tại thì bọn em cũng cảm thấy là cái tình cảm đấy nó sâu sắc hơn một chút đúng không? Tuy nhiên mà để khẳng định được nó có đi đến đích hay không, hay là nó sẽ diễn biến như thế nào, thì có lẽ là chúng ta sẽ cần phải chờ thời gian. Và có lẽ là cái mục tiêu trước mắt của em thì bên cạnh cái việc là em chia sẻ tình cảm với người bạn gái đó, thì mục tiêu trước mắt của em vẫn phải là khẳng định được mình trong học tập, trong công việc đúng không? Và nhất là bây giờ cô bạn đấy cũng đang nỗ lực cho cái kỳ thi đại học rồi, thì có lẽ là nên chăng em sẽ phải có một cái sự động viên khích lệ để hai người cùng cố gắng học tập, cũng như là cô ấy sẽ có một cái kết quả tốt trong cái kỳ thi sắp tới. Và có thể đấy cũng là một cái động lực để em phải nỗ lực hơn trong tương lai. Bởi vì đương nhiên là khi yêu thì bao giờ chúng ta cũng muốn là mình sẽ khiến cái người kia tự hào về mình đúng mình không đẹp em? Đẹp trong mắt người yêu đúng không ạ? Đúng không? Như chị Tú Nhân nói là em sẽ phải luôn đẹp trong mắt cô ấy đúng không nào? Dạ đúng rồi. Chứ còn nếu không thì có thể nếu mà cô ấy thấy rằng là mình cũng vẫn chỉ là một cậu bé, mình vẫn chưa thật sự trưởng thành, rồi mình cũng chưa có những cái định hướng tương lai lâu dài, thì có thể cô ấy sẽ nhìn nhận thấy rằng là cũng khó có thể gọi là trông cậy hoặc có khó có thể tin tưởng ở em chẳng hạn. Đấy cũng là một trong những yếu tố có thể khiến cô ấy cảm thấy không thật sự muốn gắn bó lâu dài. Đấy là chị nói là ví dụ như vậy đúng không nào? Thế còn tuy nhiên cái điều bây giờ em băn khoăn ấy là làm thế nào để em có thể có được mối quan hệ tốt với bố mẹ đúng không? Như em nói là bố mẹ thì ít trò chuyện với em đúng không nào? Và cái chuyện ít trò chuyện này thì nó diễn ra từ lâu nay hay là bây giờ mới thế? Cũng được nhiều năm rồi. À, nhiều năm rồi. Chắc hẳn là bố mẹ em rất là bận rộn đúng không? Dạ, em thường đi làm nhiều cũng không có thời gian. Khi em ở nhà mình cũng như là em đi rồi khóa cửa, khóa trái cửa lại để em ở nhà. À, đi rồi. Đâu, đó, em còn nhỏ lắm. Em cũng nhốt em nhà mình không đi đâu. Khờ, khờ ra. Rồi khi em cũng đi vô trầm cảm như chị, cũng như nên nghe đài nãy giờ em cũng nói. Thì cũng trầm cảm, cái tâm sự nó chuyện ba mẹ em cũng. Cũng thấy vậy, thì khi ba em cũng làm người bạn với em, em cũng không được nữa. Khó tức khăn là, với em quá rồi. Rồi, tức là em rất là muốn trò chuyện bố mẹ, rất muốn chia sẻ với bố mẹ và gần gũi bố mẹ, nhưng mà bố mẹ dường như là cũng không cảm thấy điều đấy là cần thiết, nên là cũng không có những cái đáp ứng lại với em đúng không? Yeah. Và em có lẽ là em sẽ cảm thấy cô đơn đúng không ạ? Khi cũng cô đơn. Cô đơn. Và em cảm thấy là mình hay phải một mình, rồi mình không có sự chia sẻ với người khác. Em có nhiều bạn bè không? Em cũng năm giờ chưa tâm nhạc tự kỷ và cảm ơn cô mình chơi với ai những học sinh mà cũng chơi với ai học sinh mà những nào mà thấy an toàn đi chơi với họ. Chơi với họ vẫn bỏ họ lâu dài vậy thôi. Tức là em cũng rất là ít bạn bè đúng không? Có một số nơi như họ chạy thì em có nhiều vì người đó họp kính người cũng nhiều. Còn ở trường đó thì em thu nhập lại cũng nhiều. Nếu mà có một mong muốn gì đấy mà bố mẹ làm cho em thì em sẽ mong muốn bố mẹ em làm gì? Mong bố mẹ hiểu em mình được. Em nghĩ rằng hiện tại thì bố mẹ chưa hiểu em đúng không? Yeah. Em có thể nói kỹ hơn cái việc là hiểu như thế nào không? Ví dụ hiểu em về điều gì chẳng hạn? Để cho em tự lựa chọn mọi việc. Biết lắng nghe em nói thì không cần nhiều. Trong gia đình thì bố và mẹ ấy, thì em gần gũi ai hơn? Em gần mẹ nhưng mà không gần nhiều. Nhưng mà gần mẹ hơn gần bố đúng không? Dạ. Thế còn anh chị em của em thì sao? Có người nào mà em cảm thấy gần gũi? Không, em là con một. Rồi, chị hiểu cái tình trạng của em. Có nghĩa là đương nhiên như thế thì em sẽ càng cảm thấy là cô độc hơn khi mà mình chỉ có một mình. Và bố mẹ thì lúc nào cũng thấy em bé nhỏ đúng không? Và cũng không lắng nghe những cái suy nghĩ và cảm nhận của em đúng không? Dạ, đúng rồi. Thực ra thì chị nghĩ như thế này em này. Có lẽ là dù em, nếu em gần mẹ hơn thì em có thể chia sẻ với mẹ. Thực ra thì không phải bố mẹ nào cũng hiểu con, mà dù bố mẹ em rất yêu em. Em có thể là gọi là báu vật của bố mẹ em, vì bố mẹ em chỉ có một mình em thôi đấy. Thế nhưng mà có thể ở góc độ bố mẹ vẫn nhìn nhận em như là một đứa bé, chứ chưa bao giờ nghĩ em đã là một chàng trai. Nhưng bản thân em thì hiện tại thì em đã cảm thấy em đã rất lớn rồi đúng không? Cũng hết mình giữa người lớn và giữa con nít, nó nằm ở giữa. Đấy, tức là mình muốn là bố mẹ mình nhìn nhận mình như là một người đã trưởng thành và có một cái sự tôn trọng, trò chuyện, chia sẻ với mình đúng không nào? Thế tuy nhiên là bố mẹ em thì trong mắt bố mẹ thì bao giờ con cái cũng rất là nhỏ. Cho nên trước mắt thì chị nghĩ rằng là em hãy thông cảm cho những cái điều mà bố mẹ em còn thật sự là cũng còn chưa làm em hài lòng. Mà cái quan trọng bây giờ ấy là mình phải nhìn nhận rằng là bố mẹ vẫn yêu thương mình, vẫn đang lo lắng cho mình và vẫn chỉ muốn em tốt đẹp thôi, mọi chuyện tốt đẹp. Cho nên là em cần phải có một cái sự mạnh dạn trong cái việc chia sẻ với bố mẹ. Bởi vì nếu mà em không nói ra thì bố mẹ em cũng sẽ không bao giờ hiểu. Nhưng mà em hãy ra ở góc độ em chia sẻ với bố mẹ những mong muốn của em. Em mong muốn cái điều gì như em vừa nói với chị đấy. Đấy thì chị nghĩ rằng là khi bố mẹ hiểu những mong muốn của em, em chia sẻ một cách rất tích cực, thì bố mẹ sẽ hoàn toàn có thể là lắng nghe và chia sẻ với em những điều em nói. Thậm chí nếu em cảm thấy là việc nói chuyện giữa em và bố mẹ khó khăn, em có thể nhờ một người trung gian như ông bà, cô dì chú bác, một người thân nào đấy mà có thể tâm lý một chút, hiểu trẻ một chút và hiểu em một chút. Em có thể nhờ người ta làm cầu nối để giúp em và bố mẹ em có thể hiểu nhau hơn. Thì đấy cũng có thể là một cách em có thể sử dụng. Chị Trang Hạ, tôi nhận thấy chị đang lắng nghe rất là chăm chú. Vâng ạ, rất là mừng là đây là cái đương sự đầu tiên mà gọi điện đến chương trình ạ. Thầy Ta Toàn nói chuyện và được lời gửi gắm của các bậc phụ huynh lo lắng về con yêu sớm. Còn đây chính là một người con kể câu chuyện của bản thân mình. Trang Hạ chỉ muốn chia sẻ với bạn một góc nhìn rất là lạnh lùng của phía Trang Hạ thôi ạ. Bạn đang gặp một cái vấn đề rất là lớn. Vấn đề đấy thì không phải là do bạn mà là do tình thế của bạn ạ. Khi mà chúng ta có tình yêu vào trước tuổi 18 tuổi thì chúng ta có đủ cái năng lực để mà chịu trách nhiệm hình sự này, có được gọi là người trưởng thành này, được chứng minh thư này, được gia đình tôn trọng cái ý kiến trong những cái dịp quan trọng. Thì khi mà bạn trước 18 tuổi bạn buộc phải có tôn trọng một cái luật chơi á, luật chơi đó bạn vẫn chưa được mọi người coi là một cái người trưởng thành. Và vì thế nên là khi mà bạn có tình yêu á, thì sẽ cái tình thế của bạn hiện nay là gì? Đối với bạn và cô bạn gái 18 tuổi kia thì tất cả những cái gì mà hạnh phúc, vui sướng, thay đổi, tiến bộ trong cuộc đời thì các bạn đều cho rằng đấy là ân huệ của tình yêu. Ví dụ bạn đã thay đổi, trưởng thành lên trong suốt 3 năm qua, bạn đã điềm đạm, chững chạc lên, rồi bạn đã học tốt, bạn đã có người chia sẻ. Còn cả xã hội và gia đình thì cho rằng là những khó khăn, vất vả, thất bại của các bạn là do tình yêu. Nghĩa là bạn và bạn ý, bạn hai bạn nghĩ rằng là những gì ta có được, những gì ta thành công có là tình yêu mang tới. Còn xã hội thì đều nghĩ là những cái gì mà là thất bại, những vấn đề, những khó khăn mà bạn gặp phải đều là do tình yêu mang tới cả. Vậy thì cái tình thế của bạn khiến Trang Hạ nghĩ tới một cái điều này ạ. Cô bạn kia thì sắp thi đại học, còn bạn thì mới chỉ là học sinh lớp 10. Cái điều mà bạn cần làm đầu tiên bây giờ là cố gắng giảm bớt những thất bại của cả hai, tất cả những cái thất bại tiêu cực, bởi vì người ta sẽ nghĩ rằng đó là vấn đề tình yêu mang lại. Nếu như thật sự yêu nhau và nghĩ đến một tương lai thì hãy nghĩ rằng là đạt được càng nhiều thành công càng tốt, đặt ra một cái đường dài cho mình đi á, ví dụ như là một cái mục tiêu sống. Yêu nhau thì không phải là chỉ có nhìn vào mắt nhau mà nên nhìn về cùng một phía. Ví dụ 20 tuổi kiếm được đồng tiền đầu tiên, 21 tuổi mua được món quà đầu tiên tặng cho bố mẹ, 22 tuổi thì có làm được một cái điều gì đấy cho bản thân mình đầu tiên, ví dụ vậy. Những cái cột mốc sống, hoặc trước mắt là bạn sẽ học được một nghề cho bản thân, hoặc cô gái kia sẽ thi được vào trường cô ấy muốn. Tức là buộc phải đặt ra những cái danh sách của tương lai mà chúng ta đi tới, và chúng ta đi trên cái con, và đặt thêm một cái mục tiêu nữa là đi trên con đường đấy trong lúc có tình yêu. Chứ còn bây giờ bất kỳ một cái thất bại, ví dụ thi trượt đại học này, cãi nhau với bố mẹ này, có một cái cãi nhau ngoài ý muốn, hoặc là trục trặc với gia đình, thì cả xã hội và gia đình đều nghĩ rằng đó là vì bạn yêu sớm. Điều đó rất là tồi tệ với bạn, bởi vì có khi là bạn sẽ không nghĩ thế. Chẳng hạn chỉ có một chia sẻ thôi, là hãy cố gắng cả hai giảm bớt hết những cái thất vọng, giảm bớt những cái vấn đề trên đường đời của mình càng ít càng tốt, và cố gắng đạt lấy nhiều thành công càng nhiều càng tốt, thì các bạn sẽ không bao giờ phải ân hận vì những cái gì mà các bạn đã chọn. Em thân mến, em cũng đã nghe chị Trang Hạ với cả chị Thanh Giang cũng đã có một số những cái có thể là cái kinh nghiệm để chia sẻ với em đúng không? Em có cảm thấy là cảm thấy vững tâm hơn với cả cái tình cảm của mình không? Em muốn nói này. Em nói về thất bại thì em cũng có một lần thì nói với cô ấy. Em chưa cơ hội đổi như bây giờ. Là em gọi điện cho cô đó hoài một mà cô ấy không nghe máy, cho nên em cũng thấy cũng lo lắng bồn chồn này kia, cũng lo sợ trước rồi. Em cứ nhớ cô ấy hoài cũng. Nên như là em khó buông tha quá trong cái đầu em. Em biết không, em chị nghe em nói thì chị sẽ thấy là em là một chàng trai rất là giàu tình cảm. Thế nhưng mà cái điều quan trọng là em, nếu như em có thấy là chị Trang Hạ nói rằng là khi mà mình yêu ở cái tuổi mà bố mẹ rồi là xã hội cho rằng là mình yêu quá sớm ấy, thì bao giờ mọi người cũng cho rằng đó là cái nguyên nhân để dẫn tới chúng ta những cái thất bại, đúng không nào? Thế cho nên là cái điều quan trọng nhất của em bây giờ là em phải chứng minh ngược lại là tình yêu đem đến cho em cái sự thành công. Đó là vấn đề của em phải không? Đúng. Vì chị nghĩ chắc chắn là nếu như em là một chàng trai, ví dụ rằng là em học sẽ tốt này, và em chứng minh cái bản lĩnh đàn ông của mình, em thi vào đại học, thì chắc chắn là không có cái một cái duyên cớ, có một cái cớ gì đó để cô gái của em lại không yêu em cả, đúng không nào? Nhưng mà nếu như bây giờ em lại bỏ bê chuyện học hành, hoặc là em lại có những cái việc làm mà có thể là khiến cho cô thất vọng chẳng hạn, thì chắc chắn là cái tình cảm, chị nói thật, chị sẽ thấy là nó sẽ không được bền vững đâu. Em có hiểu không? Đấy là có thể chỉ là những cái kinh nghiệm của các chị, vì là các chị nhiều tuổi hơn em một chút thôi, đúng không nào? Với cả có một điều nữa em nói với em cũng có chia sẻ là em cảm thấy không được gần gũi với bố mẹ, phải không? Thực ra thì chị, khi em nói chuyện đó thì chị có nghĩ lại những cái suy nghĩ của mình, cái thời mà lúc mà mình đang học lớp 10, lớp 11 cũng vậy. Đôi khi cứ nghĩ rằng là bố mẹ chẳng hiểu gì mình cả. Mình thì không hiểu cho nên là mình không muốn nói chuyện. Nhưng mà đến sau đó thì khi mà đã tốt nghiệp này, học đại học xong ra trường đi làm này, thì mới càng thêm lớn thì mình mới càng thấy rằng là chẳng ai yêu mình hơn bố mẹ mình cả. Chỉ có thể là cái cách thể hiện của bố mẹ với mình nó lúc đó thì mình chưa hiểu được. Ngay sau này khi em có con em cũng sẽ thấy thế, có thể em bảo là mình yêu nó như thế mà tại sao nó cứ bảo mình không yêu mình không yêu nó. Cho nên là đôi khi đấy là cái khoảng cách của các thế hệ, chị nghĩ rằng là mình hãy tập thông cảm với bố mẹ. Yeah. Em hiểu không? Còn yeah, tất nhiên là bây giờ nếu như mà em cảm thấy chưa tự tin để thể hiện với cả, để bộc lộ tình cảm, thổ lộ với bố mẹ về chuyện tình cảm của mình ấy, thì cũng có thể em chưa cần nói. Nhưng không có nghĩa là mình sẽ phải giấu biệt đi. Mà em trong, bọn em đã có 3 năm để suy nghĩ về nhau, và em cũng rất là nhớ, rất là yêu thương cô ấy. Thì em vẫn có thể là có 3 năm nữa, vì cuộc đời của chúng ta trước mắt còn rất là dài, phải không nào? Để em thể hiện được cái tình cảm của mình, em vẫn thi đỗ đại học. Mà đến lúc em đã vào đại học, bây giờ em lớp 10, 3 năm nữa lại vào đại học rồi. Nếu như mà cái chuyện học hành của em suôn sẻ và em tập trung, đúng không nào? Thì em hoàn toàn có thể nói với bố mẹ là em có một cô gái và em dẫn về nhà. Và sau một thời gian thì em có thể nói là cô gái này thì con đã có tình cảm cách đây từ 5-6 năm rồi chẳng hạn, đúng không ạ? Thì lúc đấy thì chị nghĩ là chả có ai là lại phản đối tình cảm của các em cả. Dạ em hiểu. Chị hy vọng rằng là những cái tâm sự của các chuyên gia trong chương trình cũng sẽ giúp ích được cho em vững tin hơn. Và quan trọng nhất là chị mong em là sẽ học tập tốt và thi đỗ đại học em nhé. Và trước hết là làm sao động viên để cô bạn gái của em, bây giờ cũng là đầu tháng 5 rồi, kỳ thi đại học cao đẳng cũng sắp tới rồi, làm sao cũng có thể đạt được ước mơ của mình là bước vào cánh cổng một trường đại học mà mình yêu thích. Dạ, xin cảm ơn các chị. Dạ, nghe lời khuyên chị em cười tươi quá thật. Cảm ơn em đã gọi điện tới chương trình. Và chị cũng rất là mong là các bạn trẻ cũng sẽ mạnh dạn và có thể là chân thành chia sẻ những cái cảm xúc như là em đã gọi điện tới chương trình. Hai vị khách mời thân mến, chị Thanh Giang và chị Trang Hạ, có lẽ là đây là cuộc trò chuyện cuối cùng trong cái chương trình Thức Đêm Cùng Bạn ngày hôm nay. Rất là vui. Tự nhiên cũng khi mà bắt đầu chương trình cũng nói rằng, mong rằng là chương trình sẽ nhận được cái sự chia sẻ của các bậc phụ huynh, nhưng quan trọng nhất cũng sẽ nhận được cái sự chia sẻ từ chính các bạn trẻ, những người mà có những cái mối cả, những gọi là chúng ta nói là mối tình đầu, mà dám có thể thổ lộ để làm sao có được những cái tình cảm đúng hướng. Tất nhiên là chúng ta hy vọng rằng bạn cậu bé này sẽ giữ được cái tình cảm của mình, đúng không nào, sẽ đi đúng hướng, sẽ học hành tốt và cũng sẽ chứng minh được với cả mọi người, với bố mẹ rằng là đấy là tình cảm đúng đắn. Chúng ta mong là như vậy. Và cũng qua đây thì cũng mong rằng các bậc phụ huynh cũng quan tâm hơn tới con của mình. Khi bản thân chúng ta muốn quan tâm tới con cái, chúng ta sẽ tìm được một cách quan tâm đúng đắn, đúng hướng, phải không ạ? Và cũng hy vọng là những câu chuyện, những cái tình huống mà các chị chúng ta đã đưa ra và các chị đã có những cái lời khuyên trong chương trình thì cũng sẽ giúp ích được cho các bậc phụ huynh trong việc gần gũi và giáo dục con cái của mình. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn thính giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự nhiệt tình tham gia của quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn chị Võ Thanh Giang và chị Trang Hạ đã tham gia cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả bộn bề, những áp lực và lo toan là điều không thể tránh khỏi, cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Khảo sát gần đây cho thấy tại Việt Nam có tới 52% dân số gặp các vấn đề liên quan đến stress, nhưng hầu hết trong số họ không biết chia sẻ cùng ai hoặc làm thế nào để có thể chia sẻ được. Thấu hiểu được điều đó, Linh Tâm mang đến cho bạn dịch vụ tư vấn tâm lý tình cảm trực tiếp, tiên tiến và hiện đại. Đến với văn phòng của chúng tôi và trò chuyện cùng đội ngũ chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm, bạn sẽ được lắng nghe, chia sẻ và tìm được cho mình những lời khuyên đúng đắn, giúp bạn thoát khỏi các vấn đề phiền toái và căng thẳng do cuộc sống mang lại. Truy cập thứcđêmcungbạn.vn hoặc gọi đến tổng đài 1900 599930 để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký dịch vụ tư vấn trực tiếp cùng Linh Tâm ngay hôm nay. Tư vấn tình cảm Linh Tâm, kéo bạn ra khỏi rắc rối. Sau này ông cau có rồi cứ thở dài thế. Ngày nào các cụ cũng dùng chuyện lấy vợ nghe mà buồn nẫu cả ruột. Từ mấy tuổi rồi các cụ lại chả dùng. Thì có phải tôi không muốn đâu, khổ nỗi người yêu thì chưa có, biết lấy ai bây giờ. Đàn ông con trai mà lại hỏi câu đó là sao? Phải chủ động lên chứ, suốt ngày cắm cúi công việc rồi sao mà tán được em nào. Ông nên tham gia nhiều hoạt động có thể tiếp xúc với phái nữ ấy. À, hay ông thử tham gia sự kiện hẹn tốc độ đi. Văn phòng của tôi đầu năm 2013 này vừa có một đám cưới từ chương trình đấy. Hẹn tốc độ á? Là chương trình gì vậy? Đó là chương trình hẹn hò dành cho nam nữ độc thân đang mong muốn tìm kiếm tình yêu. Tham dự chương trình, ông sẽ được hẹn hò với nhiều bạn nữ duyên dáng trong buổi tối thứ bảy lãng mạn. Và nếu cảm mến đối tượng nào, ông hoàn toàn có cơ hội tiến tới mối quan hệ sâu hơn sau sự kiện đấy. Ồ, nghe hay quá nhỉ. Muốn tham gia thì làm thế nào bây giờ? Truy cập hẹntocdo.vn đăng ký ngay đi. Hẹntocdo.vn phải không? Tôi đăng ký ngay đây. Cảm ơn bà nhé. Hẹntocdo.vn, nơi gặp gỡ của các bạn trẻ độc thân thành đạt.